Chờ đến khi người ta đột phá, có thể khiến cho linh sủng hộ giá phát huy được hết thực lực. Lúc đó lại đi khiêu chiến thì chẳng phải nhất định sẽ thua. Nhìn xem vị sư đệ la thế đầy tự tin này, Huyền Diệp không khỏi có ý may mắn. Dù sao ngay sau người xấu mặt cũng không phải là nàng. Tông thủ vừa trở về thương sinh không cảnh, liền phát hiện Sơ Tuyết và Nhược Thủy đang chờ hắn ở cửa ra vào Linh Hà. Trông thấy tông thủ xuất hiện, hai người này, nha đầu Sơ Tuyết thì là lập tức than thở khóc lóc, một mặt nước mắt nước mũi chảy ra, đem tông thủ ôm lấy, khiến cho mọi người ở bên cạnh đều liên tục chú mục, nhận lấy vô số ánh mắt xem thường, còn tưởng rằng hắn đã đem cô nàng này làm gì rồi. Thật vất vả mới khiến cho nha đầu Sơ Tuyết này yên lòng. Tông thủ lại lần nữa đi thẳng đến công đức lầu, trong nội tâm cảm thấy vô cùng đắc ý. Kể từ khi đem tiểu viện kia hủy diệt, nha đầu ngốc Sơ Tuyết này hơn phân nửa là đã quên mất chuyện này rồi. Chủ trì công đức lầu là một vị đệ tử nội môn bổn đường có thực lực bát sai. Nghe nói là họ Phó, là trung niên tầm 40 tuổi, thần sắc lạnh lùng. Tông thủ cùng người này đối mặt hai lần, cũng không trông thấy đối phương có biểu tình gì. Bất quá khi tông thủ trực tiếp đi đến lầu ba cao nhất, mở túi càn khôn ra đem một đống tàn thi hỏa cầm thất sai ném ra ào ào trên mặt đất. Mà trung niên có dung nhan lạnh lùng này, rốt cuộc cũng động dung. Cố nén mùi vị máu tanh xông vào mũi kia, nhìn một cái, nhưng rồi sau đó lại nhíu mày. Vị đồng môn này, quy củ của công đức lầu là phải tự mình chém giết ở Linh Hà mới có thể lấy được điểm công đức. Nếu là do người khác ra tay thay, cũng không được tính toán. Tông thủ nghe vậy, khóe môi lập tức có chút vểnh lên, sớm đoán được người này sẽ nói như vậy. Nhưng mà hắn cũng không phản bác, không nói một lời, thuận thế đem những thứ này một lần nữa thu hồi. Bất quá hắn vừa mới bắt đầu, bên cạnh liền truyền tới thanh âm của một lão giả. Những vật này đúng là hắn ở trong Linh Hà, dùng sức một mình đoạt được, việc này ta có thể vì hắn làm chứng. Trong nội tâm tông thủ lập tức thầm mắng, nghĩ rằng đây rốt cuộc là vị nào lại nhiều chuyện như vậy. Nghe thanh âm, ngược lại phảng phất giống như là vị sư huynh ở tàng kinh ấp lầu kia. Ánh mắt chuyển qua, quả nhiên là Hàn Phương đang cười như không cười đứng ở bên cạnh cửa. Mà trung niên họ Phó nghe vậy, cũng là nhìn sang trước tiên kinh ngạc nói. Các hạ là ai? Lại phảng phất là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Hàn Phương lần nào. Sau một lát, lại không biết là nghĩ ngợi đến điều gì, làm một lễ thật sâu. Nguyên lai là tiền bối thương sinh đạo chúng ta giá lâm, Phó Ngô có lễ. Đã có tiền bối làm chứng, việc này tự nhiên là thật. Trong giọng nói, lại có ít nhiều ý tứ không tin. Tông thủ bất đắc dĩ, lại phải tiếp tục mở túi càn khôn ra, lấy ra thi hài của thất giai hỏa cầm. Không bao lâu, liền chất thành một ngọn núi nhỏ. Cũng may cái lầu ba của tông đức lầu này, cũng được gia trì bí pháp không gian. Cho dù là nhiều hơn nữa, cũng không cần lo lắng là không chứa được. Chính mình xem chừng, lúc lấy ra số lượng chừng 6 vạn công đức, tông thủ định đem cái miệng túi càn khôn kia đóng lại. Nhưng không ngờ sau khi Hàn Phương cười cười, bỗng dưng tay bắt tới, nắm được hai tay tông thủ nói. Sư đệ ngươi cũng quá không có phúc hậu. Cái con xích kim hỏa hoàng kia đã khiến cho đại trận của thương sinh không cảnh chúng ta tiêu hao không ít. Hơn nữa thời điểm trước đó sư đệ tiến vào, không biết được quy củ của thương sinh đạo chúng ta. Ở bên trong Linh Hà, tất cả những thứ săn giết đoạt được đều cần phải hối đoái cho thương sinh đạo chúng ta. Tông thủ im lặng, đành phải tùy ý mở ra túi càn khôn. Vốn cho rằng còn có thể kiếm được một số tiền, hôm nay nhưng lại bị hẫm rồi. Thương sinh đạo đúng là có cái quy củ này. Bất quá khi lúc chính mình tiến vào, cũng không nghĩ tới sẽ thu hoạch được nhiều như thế. Kỳ thật hắn chỉ cần 35.000 công đức mà thôi. Những thi thể phi cầm này, chính mình có thể đem bán để lấy tiền. Hối đoái thành công đức của thương sinh đạo có thể làm được cái gì? 30 vạn công đức của thương sinh đạo, nếu để ở bên ngoài, bất kể là thú tinh hay là tài liệu trên thi thể phi cầm, liền có giá trị ít nhất là 1.000 thú tinh thất sai. đủ để mua được rất nhiều đồ vật rồi. Thời điểm hắn thu thập những thi thể phi cầm này là mất nửa canh giờ. Nhưng khi đổ tất cả thi thể phi cầm ra khỏi túi càn khôn cũng phải dùng một khắc thời gian. Mà Phó Ngô cũng là triệt để thất thần, ước chừng một hồi lâu sau mới thanh tỉnh lại. Trước tiên là không dám tin nhìn về phía Hàn Phương. Thấy vị trưởng bối tông môn không biết lai lịch này gật nhẹ đầu. Lúc này Phó Ngô mới hết hoảng hốt đấy. Bắt đầu công việc tính toán. Lại ước chừng bỏ ra hai canh giờ mới có kết quả, hít vào một hơi thật sâu nói. Vị đồng môn lần này đoạt được, ước chừng là 49 vạn công đức. Phó Ngô muốn đa tạ sư đệ. Có những tài liệu này, thương sinh đạo chúng ta trong vòng 3 năm cũng không cần phải buồn phiền về tài liệu linh khí thất giai cho đệ tử cấp thấp. Tất có thể giúp cho tông môn chúng ta càng thêm lớn mạnh. Cảm kích này lại là chân tâm thật ý. Dù là cường giả tiên cảnh ra tay cũng không thể trong thời gian ngắn tìm được đông đảo hỏa cầm thất giai như thế. Mà cường giả cấp bậc này cũng hơn phân nửa là không có thời gian dối để làm việc này. Tông thủ chỉ cảm thấy là bất đắc dĩ, đem lệnh bài tông môn của mình xuất ra. Khi trông thấy trên lệnh bài của tông thủ có chữ đệ tử chân truyền đời thứ ba, sắc mặt của Phó Ngô lại là biến đổi. Tiếp đó lại giật mình. Từ trong công đức lầu đi ra, tông thủ cơ hồ là đau lòng đến nỗi miệng đều thiếu chút nữa lệch ra. Vừa rồi là trơ mắt nhìn tài vật trong túi của mình từng chút biến mất. Bất quá Hàn Phương nhưng lại không muốn buông tha cho hắn. Từ phía sau đuổi theo cười híp mắt nói. Sư đệ cần gì tức giận như thế? Cái công đức tông môn này cũng không chỉ có thể dùng để hối đoái điển tịch. Ngày sau tự nhiên có thể biết được chỗ tốt của cái công đức này. Tông thủ âm thầm cười nhạo, dù sao vô luận như thế nào, chính mình nhất định là không có lợi nhuận. Bất quá trong nội tâm, lại bị khơi gợi lên một chút tò mò. Không chỉ là hối đoái bí thuật võ đạo, điển tịch linh pháp trong tông môn. Trừ cái này ra, đến cùng còn có thể làm gì? Càng nhiều hơn là đề phòng, mấy ngày trước đó, hắn còn bái kiến sự lãnh đạm của vị Hàn sư huyên qua sông đoạn cầu này. Lúc này lại nhiệt tâm như thế, tất có tính toán gì đó. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0503. Ngũ linh dị thu .1. Quả nhiên sau một khắc, chợt nghe ngữ khí nhàn nhạt của Hàn Phương. Không lâu trước đây ở trong linh hà, sư đệ mới thu được một con linh sủng hộ giá. Ánh mắt tông thủ lẫm liệt, sau đó vung tay áo, đem hàm hy đồng dạng đang giấu ở trong tay áo cho đi ra. Sư huyên nói, là nó. Đúng vậy. Hàn Phương khẽ vuốt cằm. Sau đó là ánh mắt phức tạp. Cao thấp nhìn con linh sủng hình người này. Ánh mắt thâm thúy kia. Liền phảng phất như muốn đem đầu tinh thú thất giai loại trùng này triệt để xuyên thấu. Hàm hy cũng có cảm giác. Cơn buồn ngủ toàn bộ biến mất không thấy nữa. Mở ra con mắt màu tử kim. Trong con mắt tỏa ra hung ý. Hàn Phương thấy thế, lại không thèm để ý chút nào, sau khi cười cười lại rời ánh mắt đi. Ở trong đôi mắt tràn đầy ý cảm khái. Quả nhiên là dị chủng trời sinh, sư đệ quả nhiên là có phúc lớn. Tông thủ lại không nói lời nào, lặng lặng lắng nghe. Biết được Hàn Phương này như cũ vẫn chưa nói hết. Sở dĩ thiên địa dị chủng đều là theo sát phạt lệ khí mà sinh, trời sinh kiệt ngạo bất tuân. Từ tiền cổ đến nay, sự tình phệ chủ nhiều vô số kể. Bất quá nếu như sư đệ có một ngày có thể đạt tới tiên cảnh, sẽ biết được chỗ tốt của dị chủng trời sinh này. Tuyệt không chỉ là chiến lực có thể sánh vai cùng với thần thú thôi đâu. Ngày sau hảo hảo đối đãi với nó. Một khi có thể triệt để đem nó hàng phục, nhất định có thể trở thành một tuyệt đại trợ thủ của sư đệ. Nghe được lời ấy, tông thủ nhưng lại nhíu mày lại. Hàn Phương hôm nay nói chuyện như thế nào đều là mây mù dày đặc, từ ngữ mập mờ, lời nói đều chỉ nói đến một nửa. Tiếp đó Hàn Phương lại không chịu nói tiếp, thần sắc cũng chuyển thành ngưng trọng. Còn có một sự tình, lúc trước ta đã cẩn thận nghĩ tới cái phương pháp tổ kết pháp tướng kia. Thật sự là quá hư vô mờ mịt, cũng vô cùng mạo hiểm. Đối với tiền đầu ngày sau của sư đệ cũng có ảnh hưởng. Theo ta lúc này, sư đệ vẫn là trọng cấu căn cơ cho thỏa đáng. Hàn Phương sẽ dốc hết sức tương trợ, tất có thể trong vòng nửa năm khiến cho sư đệ hồi phục như cũ. Trong lòng tông thủ không khỏi hơi trầm xuống, trong miệng cũng âm thầm phát khổ. Hàn Phương mấy ngày trước đã nói quả nhiên phần lớn chỉ là an ủi mà thôi. Chỉ sợ khi đó đã là nhận định, hắn đối với linh pháp không có thành tựu quá lớn. Lúc này lại cải biến thái độ, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là bởi vì linh sủng hộ giá của chính mình. Hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, trên mặt tông thủ liền khôi phục lại vui vẻ. Trọng cấu căn cơ. Không cần phải như vậy, có một vài điển tịch pháp tướng, sự để cũng đã xem qua chắc chắn hữu dụng. Hàn Phương lập tức giật mình, tiếp đó mi tâm nhíu lại nói. Không dối gạt sư đệ, ngưng tụ pháp tướng đúng là một con đường, khi đó Hàn Phương cũng không nghĩ được nhiều. Bất quá sư đệ cũng biết, cái Phật môn pháp tướng này cũng có thượng trung, hạ phân ra cửu phẩm. Thôn Thiên Nguyên Hóa Quyết tuy là thế gian kỳ công, nhưng lại lấy võ đạo làm chủ. Nếu dùng nó để ngưng tụ pháp tướng, hơn phân nửa chỉ có thể dùng dòng xoáy làm vật tham chiếu. Nếu như thành công tối đa cũng chỉ là trung phẩm. Dòng xoáy, trung phẩm, trong mắt tông thủ nhưng lại âm thầm vui vẻ. Chính mình muốn ngưng tụ pháp tướng, cũng không phải là loại này, mà là cái mà mắt thường không thể thấy được, có được lực lượng hủy diệt thế giới. Mặc dù là chí cường giả ở thời đại này, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể biết được. Kim cương giới đại nhật Như Lai tâm chú. Hy vọng nội dung phía sau của quyển sách này đừng để cho mình thất vọng. Bỗng nhiên ngừng chân, tông thủ quay đầu lại nói. Sư huyên kiến thức rộng rãi, đã từng gặp qua lỗ đen hay chưa? Thân hình Hàn Phương cũng đồng dạng lập tức dừng lại, trong nội tâm tràn đầy khó hiểu. Lỗ đen, đó là cái gì? Cái danh từ này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Tông thủ lại không nói thêm gì nữa, tương tự chỉ đem lời nói ra một nửa. Tay áo bồng bềnh đi thẳng về phía truyền pháp lầu. Chân tâm ngưng tịch, xen lẫn ở cùng một chỗ. Thực tính điềm nhiên, ở trong ngoài mà như nhất thể vậy. Hồ lớn trong vắt, đã mất đi gợn sóng đục vào trong. Trăng sáng hình tròn, cũng không có thêm bớt cảnh sắc gì. Mơ bị lô giả na giả là biệt danh khác, có nghĩa là trừ án thành minh. Nhưng ở trên thế gian lại có phương phân. Nếu ở bên ngoài thì lại không giống bên trong. Rõ ràng là ở một bên, lại không phải một bên. Ánh sáng không làm rõ ban đêm, Như Lai trí tuệ nhật quang đem hết thảy nhưng nơi tăm tối đều chiếu sáng. Mọi Phật đều ngang hàng, nhân quả từ hắn. Chư pháp lấy vô vi làm chủ, lấy trí tuệ nhập vào trong, đến tột cùng là ngang hàng. Trong thực tế, có thể trừ hết thảy tai nạn có tên gọi như vậy, Đai Na La Duyên Lực Giả. Trong tính thất nho nhỏ, tay tông thủ cầm lấy một bản điển tịch đọc đi đọc lại mấy lần. Quyển sách ở trong tay hắn tự nhiên không phía là quyển. Kim cương giới đại nhật Như Lai tâm chú. Trong truyền pháp lầu mà là một cái bản sao. Tổng cộng cũng chỉ có 40 trang, ước chừng có 5.000 chữ. Tông thủ cũng đã ở trong này 30 ngày, liên tục đọc 30 ngày. Ngoại trừ thời gian tu hành và nghe giảng bài, thời gian còn lại đều tốn trên quyển sách này tham tường nhiều lần. Đây là hắn đã có kinh nghiệm đọc sách ở tiền thế. Lần như nhất đọc không hiểu, đọc thêm mấy lần. Một ít chỗ tối nghĩa khó giải, chắc chắn sẽ có chút lính ngộ. Phật hiểu thâm ảo, rất nhiều thuật ngữ. Trong sách có không ít văn tự đều cần được sau khi có truyền thừa tương ứng mới có thể hiểu được. Bát quá mấy ngày nay tông thủ tham hiểu từng chút, không ngừng suy diễn. Rốt cuộc cũng có thể đem quyển bí điển thu hành để thập đẳng của Phật ra tìm hiểu được hơn phân nửa. Cũng là không sai biệt lắm. Có đọc nữa cũng là vô ích. Người của Phật gia quả nhiên là keo kiệt. Thật là, học cái gì mà ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa của nho gia cơ chứ. Tiện tay đem quyển sách trong tay ném sang một bên, tông thủ chợt lách người, đi đến bên cạnh cửa sổ. Từ nơi này nhìn ra bên ngoài cũng chỉ thấy sơ tuyết đang luyện kiếm, thỉnh thoảng phát ra âm thanh. A cáp, mềm mại, thân ảnh yểu điệu, phảng phất giống như là khiêu vũ, không có chút gì như là đang luyện kiếm. Bên cạnh còn có một con hồn thú ngũ sai Hàn Minh Hổ phối hợp với động tác sơ tuyết. phối hợp với lẫn nhau coi như cũng tốt. Mà kiếm thức kia cực kỳ đặc biệt, luôn thỉnh thoảng mang theo một tia linh năng. Bất quá mỗi khi cùng chân khí của Sơ Tuyết tiếp xúc, lập tức liền tiêu tán. Bộ kiếm pháp kia đúng là do tông thủ mấy ngày trước đặc biệt sáng chế cho Sơ Tuyết. Đây cũng là do Tông Nguyên trong lúc vô tình đề nghị. Nha đầu Sơ Tuyết kia, nếu như chỉ so võ đạo, ở trong mấy người, cơ hồ là gần bằng hắn. Liền ngay cả Tông Nguyên gặp phải, dùng thực lực ngang nhau tới chiến cũng là đau đầu. Nhưng mà nha đầu này, thủy chung đều không thể ở trong chiến đấu thi triển ra linh pháp. Không cách nào cũng võ đạo phối hợp để càng tăng thêm sức mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0504. Ngũ linh dị thu .2. Tông thủ đau đầu hồi lâu thẳng đến khi nghe Tông Nguyên thuận miệng đề nghị. Thay vì tốn tâm tư để cho nha đầu Sơ Tuyết nắm giữ linh pháp chiến đấu, chẳng bằng đem thiên phú võ đạo phát huy đến mức tận cùng. Hết sức đem linh năng dung hợp vào trong đó. Linh cảm tông thủ tỏa ra, sáng chế mười mấy cái kiếm thức này. Chỉ là thí nghiệm một phen. Nếu như có thể thành công thì rất tốt. Nếu không thành công, cũng liền chỉ tổn thất một chút thời gian mà thôi. Bất quá giờ phút này xem tình hình của Sơ Tuyết tiến triển thật sự là không cách nào khiến cho người khác lạc quan. Quả nhiên, muốn ở bên trong kiếm thức dung hợp linh năng tất phải là linh vũ hợp nhất mới có thể. Ta lúc trước, nhưng lại nghĩ quá đơn giản. Tông thủ thở dài, nếu muốn làm cho Hàn Phương kia hối hận thật đúng là không dễ dàng. Lại nhìn kỹ một hồi, phát giác ra Sơ Tuyết tâm tư căn bản cũng không ở trên thân kiếm. Mỗi một lần luyện kiếm, ánh mắt kia liền nhìn không được hướng sang bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy ở một bên luyện võ trường, thình lại có một cái linh trận nho nhỏ. Bên trong phương viên không đến 10 trượng, trồng chất đầy hỏa diệu thạch, mà bên trong đó chính là một cái hoàng noãn. Tông thủ lập tức mỉm cười. Từ khi ập cái hoàng noãn này, nha đầu Sơ Tuyết đã liền như thế rồi. Cứ thỉnh thoảng lại nhìn không được nhìn một cái. Quả xích kim hỏa hoàng noãn này đúng là một trong những linh thú hộ giá mà tông thủ tuyển định cho Sơ Tuyết. Xích kim hỏa hoàng chính là một trong các loại hỏa hoàng, chiến lực không kém một ai. Hoàng huyết trong cơ thể dày dặc vô cùng, hậu duệ còn sống đến nay, huyết mạch cũng không thoái hóa bao nhiêu. Một khi sinh ra, sẽ là lục giai đỉnh phong. Chỉ cần tìm được một giọt chân hoàng chi huyết, liền có thể khiến cho nó biến thành hỏa hoàng chân chính. Lựa chọn mấy con linh sủng hộ giá tốt cho Sơ Tuyết cũng là một trong những thử nghiệm của hắn. Mặc dù bản thân không dùng được linh pháp, vậy thì để cho linh sủng hộ giá sử dụng. Kiếp trước hắn đã từng xem qua một quyển ngự thú kỳ thuật, có thể để cho linh sủng hộ giá cộng hưởng với hồn lực của bản thân. Thậm chí là trừ thần thông ra, còn có thể xem phẩm giai bất đồng mà học được vài loại linh pháp đặc dị. Mà ở trong thương sinh đạo cũng có kỳ thuật tương tự tồn tại. Tự nhiên là hồn lực của Sơ Tuyết cũng không thể dùng được quá nhiều linh sủng hộ giá. Cả đời linh sư theo sự tăng trưởng của hồn lực, linh sủng hộ giá tối đa có thể thu được 10 đến 20 con. Người mà trời sinh dị bẩm có thể đạt đến 30. Bất quá có thể đồng thời gọi ra tác chiến. Tối đa cũng chỉ có 5-3 loại mà thôi. Mặc dù là thiên phú mạnh nhất, cũng chỉ có thể điều khiển được 7 đến 8 loại mà thôi. Duy trì linh khế, thần hồn được dùng để khống chế tinh thú cũng cần phải tiêu hao số lượng lớn hồn lực. Càng cần phía có tinh thần ý niệm cường đại để áp chế. Càng là đẳng cấp cao càng khó khống chế. Mà tôn thủ là bởi vì có 3 con linh sủng giống như thiên sinh hộ giá. Mà lung ảnh sư tiểu trí là chủ động thần phục, không cần hắn tận lực đi thao khống. Đại đa số hồn lực đều tiêu hao ở trên người yêu nhãn ngân hùng, vì vậy có thể đồng thời thao túng 5 linh sủng. Mà tư chất về phương diện này của Sơ Tuyết cũng chỉ có thể coi là dưới trung đẳng mà thôi. Mặc dù có thể ngự sử 1-2 con linh sủng cao đẳng cũng không giúp được nàng quá nhiều. Bất quá tông thủ lại biết rõ sau vạn năm có một loại bí pháp giảm giống tiêu hao do linh khế. Đó chính là gom góp thiên địa ngũ linh thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước cùng với kỳ lân ở trung tâm. Ngũ linh tề tụ, tự nhiên tuần hoàn. thông qua một loại trận pháp đặc dị hồn khế. Khi đó liền có thể đem sự tiêu hao của hồn lực giảm đến mức tận cùng. Khi đó mặc dù lấy tư chất của Sơ Tuyết, đồng thời ngự sử năm linh sủng hộ giá, cũng chưa chắc đã là không thể làm được. Dùng ngũ linh dị thú đại triển linh pháp trợ giúp nàng cảm ngộ thiên địa chính là bổ toàn khuyết điểm của Sơ Tuyết. Tông thủ lại nhàn nhàn liếc qua quả hoàng noãn kia. Nhìn diễm quang bên trên vỏ trứng đã hiện ra màu vàng. Xem ra khoảng cách ập trứng tối đa chỉ là 2 ngày thời gian. Xích kim hỏa hoàng có thể lấy được chu tước chi linh. Mà con hàn minh hổ kia tuy là thú vương ở cùng giai, nhưng đáng tiếc chỉ là hồn thú. Chỉ có khi làm cho huyết nhục tái sinh, sau đó thuần hóa huyết mạch, mới có khả năng trở thành bạch hổ chi linh. Mà còn 3 loại linh thú còn chưa biết là đi chỗ nào tìm. Cấp bậc quá thấp thì hắn cũng không để vào mắt, cũng vô pháp chịu tải cái ngũ hành linh khế kia. Thở dài một tiếng, tông thủ thu hồi ánh mắt về. Sau đó liền nhìn về phía tay phải của mình, chỉ thấy trên đó có một điểm đen to bằng ngón cái. Đúng là thôn thiên nguyên hóa huyết đang không ngừng thôn phệ hết thảy xung quanh. Phảng phất như là một cái lỗ đen, có thể thôn phệ tất cả. Giờ phút này lại bị tông thủ khống chế được biên độ cực kỳ ôn hòa. Cái gọi là lỗ đen là kết quả bên trong một đại thế giới. Đó là mấy ngàn năm sau thần Hoàng Vân giới đánh hạ một cái thế giới to lớn hoàn toàn mới. Nghe nói cái thế giới kia so với vân giới này còn phải lớn hơn gấp 100.000 lần. Cơ hồ không cách nào chạm đến giới hạn. Chỉ là linh năng mỏng manh, hoàn toàn không có cách nào tu hành. Cũng chỉ có một chút tinh vực có hoàn cảnh đặc thù, có sinh linh tồn tại. Mà Thái Dương ở trong vân giới, Đại Nhật ở trong toàn bộ thế giới mới đó, lại được gọi là hằng tinh. Lại nghe nói cái hằng tinh này, lúc suy biến đến mức tận cùng liền sẽ trở thành cái gọi là lỗ đen. Đó là mấy ngàn năm sau, có tu sĩ trong lúc vô tình phát hiện. Loại này có thể thôn phệ tất cả vật chất, kể cả tất cả thiên địa chi linh, ánh sáng, còn có linh thức của tu sĩ, tồn tại ở trong vũ trụ, vốn căn bản là không có cách nào dùng mắt thường để nhìn thấy được, hồn thức cũng vô pháp cảm giác, chỉ có thể thông qua tinh vực chung quanh để xem xét mới có thể chứng nhận được vị trí nơi này. Nghe nói về sau, bên trong chư giới có vô số cường giả, đều liên tục tiến đến, muốn tham ngộ ảo diệu trong đó. Nhưng phần lớn đều là bất đắc dĩ mà quay về. Mà tông thủ may mắn cũng xem qua mấy quyển sách nói về lỗ đen này. Đem cái đại nhật pháp tướng này diễn biến đến cực điểm hoặc là dứt khoát nghịch chuyển cũng là phệ nhật. Lại nghe có lời đồn, tất cả hàng ngàn tiểu thế giới lớn nhỏ đều là từ một kỳ điểm mà sinh, bạo tạc nổ tung mà thành. Mà thời điểm chung kết hủy diệt, vô luận là thời gian không gian cũng đều quy làm một. Ở trong đạo gia, không phải cũng có nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nghe nói ngoài hắc động ra, vẫn là tồn tại bạch động, chính là một vị trí cường giả phỏng đoán. Khác biệt với hắc động, nó phát ra vô tận ánh sáng, vô tận nhiệt, vô tận có thể. Nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng có người phát hiện ra. Bởi vì ánh sáng thì không cách nào đi vào. Tương tự mắt thường cũng không thể trông thấy. Linh thức cũng vô pháp do thám được. Mà vùng thế giới kia cũng quá mức rộng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0505. Sơ đình pháp tổ. Theo suy nghĩ phát ra, ánh mắt tông thủ càng ngày càng sáng chói. Chỉ cảm giác chính mình có thể tìm được con đường của đại đạo chân chính. Kiếm pháp của ta cũng là đi trên con đường vạn lưu hợp nhất. Xét về căn bản chính là đem 100.000 loại pháp tắc thế giới quy về làm một. Như thế xem ra, cái phệ nhật pháp tướng này cũng có thể từ trong võ đạo bắt tay vào làm. Chỉ là không biết, khi lại pháp tướng này ngưng tụ ở trong Phật gia, có thể được xem là mấy phẩm. Tự lẩm bẩm một mình, tay phải tông thủ nắm chặt lại, khiến cho hình cầu màu đen to bằng ngón cái kia hoàn toàn biến mất ở bàn tay. Dùng tu vi hiện tại, muốn làm được những thứ này là chuyện quả quyết không thể. Vì vậy tông thủ cũng không tham, chỉ là hắn muốn tìm được cái hình trước, cũng không hy vọng xa với tìm được cái thần. Đây là chuyện mà sau khi hắn dơ quy quy, a b, nhập tiên đạo mới có thể. Nhưng cho dù là như thế, tông thủ cũng vẫn có thể đoán trước, ngưng tụ cái phệ nhật pháp tướng này gian nan như thế nào. Tương lai càng là một đoàn sương mù, con đường tu hành dài đằng đẵng, đến lúc đó cần phải tìm kiếm. Bất quá con đường này mặc dù gian khổ, nhưng tông thủ lại có cảm giác, một khi thành công, nhất định cũng có khả năng khai mở ra một con đường đi đến đại đạo. Muốn nhiều như vậy làm gì? Con đường đại dơ, dơ, quy, quy, à, to, mơ. Chính mình hôm nay cũng chưa tới lúc nghĩ tới những thứ này. Cười cười tự giễu, tông thủ liền trực tiếp ra cửa, đúng là khởi lên kiếm quang, hướng xa xa bay đi. Lúc này đây, lại trực tiếp đi ra ngoài thương sinh không cảnh. Thương sinh không cảnh được kiến thiết ở trong hư không. Ngoại trừ thông qua trận pháp ly khai, hoặc là thực lực đạt tới thất giai, phá vỡ một ít hư không bích chứng yếu ớt. Nếu không vô luận là ly khai theo phương hướng nào, đều là ở trong địa vực thời không kẽ nứt cùng loại với linh hà. Mà địa phương lần này đi tới khoảng cách so với thương sinh không cảnh cực xa, là một linh hải loại nhỏ tương đối vững chắc. Chỉ là có chỗ bất đồng ở đây, bởi vì là phía sau thương sinh không cảnh, rất ít tinh thú tà ma đến tận đây. Cho nên cũng liền bị các đệ tử thương sinh đạo làm thành một phiên chợ giao dịch để sử dụng. Có rất nhiều đệ tử bình thường ở bên trong thương sinh không cảnh nghe giảng bài. Mà mỗi khi đến ban đêm, sẽ đến chỗ này bày quầy bán hàng. Nghe nói còn có một chút tông môn lệ thuộc phái thương gia đến tham dự, đan dược, linh khí, cái gì cần có đều có. Đây cũng là từ chỗ Hàn Phương nghe được, một trong các tác dụng của công đức. Muốn thu hoạch công đức, phải là bản thân tự động thủ. Nhưng nếu là lấy ra giao dịch với đồng môn ở chỗ này, tông môn cũng chấp nhận. Chỉ là có thu nửa thành lệ phí chuyển rời. Nghe nói 8.000 năm trước, cái phiên chợ này vốn là khai mở ở bên trong thương sinh không cảnh. Về sau Ngụy Húc kế thừa tỏa tôn, liền phép bỏ nơi này có khí tức con buôn quá nồng. Thật sự quá tục, làm mất đi bộ mặt. Hắn mặc dù không có biện pháp xỏa bỏ phiên chợ này, nhưng lại có năng lực đem nó chuyển ra bên ngoài thương sinh không cảnh. Tông thủ đối với cái này cũng là có chút im lặng. Đối với Ngụy Húc trước kia tự xưng là nho gia nhất mạch, cuối cùng là tin thêm vài phần. Cũng chỉ có những hủ nho này mới có thể so đo với những việc nhàm chán như thế. Vào trong phiên chợ nơi này, tông thủ trực tiếp tìm mấy cửa hàng mà tông môn xây dựng. Ở đây quả nhiên không hổ là phiên chợ nội bộ của thương sinh đạo. Rất nhiều đồ vật ở bên ngoài cấm bán, ở chỗ này cũng có thể mua được. Cái gì cần có đều có. Tông thủ lại không nhìn từng cái. Đồ vật hắn muốn, cũng đã là hơn 10 ngày trước dự định tốt rồi. Giờ phút này chỉ cần trả tiền là đủ. Đem công đức xuất ra, liền lấy tới tay, rõ ràng phẩm chất đều rất không tệ. Trên mặt tông thủ cũng lộ ra thêm vài phần vui mừng. Công pháp của hắn, dù sao cũng là tiếp cận đạo gia nhất mạch, khác xa so với Phật gia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình muốn tụ được cái pháp tướng phản âm phản dương kia, phải mượn ngoại vật trợ giúp mới có thể. Rất nhiều trình tự, hiện tại liền cần đi chuẩn bị. Mà mấy dạng linh vật này đúng là hắn chọn chúng vài loại, là những chất môi giới có thể trợ giúp hắn ngưng tụ pháp tướng. Đáng tiếc còn thiếu hai dạng chí bảo với tư cách là hạch tâm của pháp tướng. Cái đại nhật pháp tướng này ngược lại là có tin tức manh mối. Ở trong núi Ma Thi còn chôn một quả lưu ly hỏa liệt châu. Trước tiên là để cho mấy người tông lam bí mật khởi hành, mang tới cho ta, nhất định có thể thần không biết phiền không hay. Chỉ có cái ám thuộc tính, lại là trí bảo có khả năng thôn phệ, cái này khó tìm. Trong trí nhớ của ta cũng chỉ có 3 loại mà thôi. Một trong số đó đã ở trong tay người khác. Còn có 2 loại đúng là đang ở trong di tích thái cổ, nhưng mà 2 chỗ này hiện nay còn chưa xuất thế. Cao mày, tông thủ lại đi tới phủ lầu tông môn, trực tiếp đem một chương tiên giai cửu biến phá chướng phù cầm trong tay. Chỉ là một chương phù này lại khiến hắn tiêu hao 20 vạn công đức. đẳng cấp phù lục, linh mẫn phù cửu giai, pháp phù cửu giai, ti ne phù cửu giai, chí phù cửu giai. Những chương tiên phù này chính là một vị cường giả thần cảnh trong tông môn làm ra. Theo như thuyết pháp của chấp sự, cũng không cần phải hồi vốn. Chỉ cần có thể chỉ dẫn cho hậu bối thương sinh đạo, đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Mà chương cửu biến phá chướng phù này, phẩm giai so với thái huyền tỏa tâm đỉnh phách phù còn cao hơn một ít, linh lực càng đậm. Nghĩ tới việc này, tông thủ liền hơi có chút oán niệm. Nhìn ở trong ống áo tay trái của mình, ở chỗ này, Hàm Hy đang hóa thành một quả trứng màu bạc ngủ say. Thái huyền tỏa tâm đỉnh phách phù, mặc dù không bằng cửu biến phá chướng phù, nhưng 15 vạn công đức khi nào cũng có thể đổi được. Bán cái này đi có thể thu hoạch được thú tinh linh thạch thêm nữa. Nhưng mà một chương tiên phù này, lúc mới bắt đầu rõ ràng còn không có cách nào hoàn toàn chế trụ tâm thần của Hàm Hy, bị nó phản phệ lại. Thần hồn ý chí của dị chủng trời sinh này đến cùng là mạnh mẽ cỡ nào? Thậm chí là ngay cả tiên phù cũng vô pháp áp chế. Còn có vị Hàn sư huyên kia, lời nói mặc dù khiến cho người ta mơ hồ, bất quá mục đích chủ động tìm hắn, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Là vì Hàm Hy này mà đến. Con biến gì ngân nghĩ này, tương lai đối với chính mình, chỉ sợ là thật sự rất trọng yếu. Lắc đầu, tông thủ đem chương tiên phù trong tay trân trọng cất vào trong túi càn khôn của mình. Nếu là vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mạo hiểm sử dụng nó. Hắn biết rõ một nơi, dùng cái cửa biến phá chướng phù này đủ để mở ra phong ấm cấm chế. Chỉ là bên trong cũng đồng dạng hung hiểm vô cùng, chính là cửa tử nhất sinh. Một chuyện cuối cùng là ở trong lò luyện khí chuyên dụng còn có hơn 10 miếng hỏa tinh thạch lấy từ chỗ sâu dung nhâm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0506. Không gian pháp bảo .1. Tiêu chuẩn luyện khí của tông thủ cùng luyện đan không sai biệt lắm 8 lạng nửa cân. Kiếp trước muốn học cũng không có phương pháp. Đến thời đại này đường đi ngược lại là có, nhưng mà đã không muốn học. Mua những vật này là có dụng ý khác. Sau khi đem những vật này đều thu vào tay, lúc này tông thủ mới nhàn rỗi, tự tại đi dạo xung quanh nhìn xem một chút. Những thứ kia chính là đồ vật chân quý nhất của tam tông lục môn cùng bổn đường. Bất quá trong những đệ tử bày quầy bán hàng ở đây, có đôi khi cũng có thể kiếm đến được một ít thứ tốt. Giống như lần trước, tông thủ liền mua được một quả linh vật lôi toàn hiếm gặp, có thể chế tạo binh khí mới cho tông nguyên. Lại dùng một quả hoàng noãn đổi một quả huyền ảnh đều có đẳng cấp đồng dạng, là hậu duệ trực hệ của thượng cổ thần thú, ảnh dược. Giá trị không dưới hoàng noãn, dùng để làm bổn mạng linh sủng cho Nhược Thủy. Cũng là thiện xạ nhất về tiềm hành, vô thanh vô tức. Nghe nói tổ tiên, ảnh dược của nó chẳng những có thể tiềm hành càng có thể xuyên qua thời không. Mỗi khi tấn công cũng thường mang theo không gian chi lực, ít có người có thể ngăn cản được. Chính là một trong vài loại tinh thú khó xây vào nhất ở thời đại thượng cổ Vân Hoang. Quả nhiên sau thời gian một tháng trong những quán này, liền tăng thêm không ít thứ tốt. Vài loại trong đó, ngay cả tông thủ có thân gia giàu có cũng có chút tâm động. Là hắn kiếp trước, vô luận cố gắng như thế nào cũng không kiếm đến được. Bất quá đúng là vẫn còn chịu đựng được, chưa hề mua đến. Đối với hắn mà nói, những linh vật này đã không còn tất yếu nữa. Mua vào cũng là lãng phí. Mà sau khi thoáng qua, ánh mắt tông thủ liền đặt vào một quầy hàng ở lối ra phiên chợ. Một người có thân hình khôi vĩ, không kém hơn đại hán Doãn Dương. Trước người chỉ đơn giản bày biện một tầng vải trắng, phía trên cũng chỉ có một vài vật khác nhau. Quả trứng này tựa hồ là mơ huyền quy. Trước người đại hán kia không có vật khác, chỉ có hai quả thú noãn bên trên vỏ có đầy hoa văn màu đen. Tông thủ hồi tưởng lại trong chốc lát sau, đem hình ảnh của con huyền mơ quy này từ trong trí nhớ phủ đầy bụi đi ra. Rồi sau đó chính là cười cười, có chút khác biệt, bất quá nếu không phải cũng là thuộc cùng một chủng loại. Chỉ tiếc, loại này hẳn chỉ có cấp bậc ngũ giai mà thôi. Tông thủ ngược lại là cũng không để ý chút nào. Hai quả huyền mơ quy noãn, sơ tuyết đã có thể gom thêm được một loại trong ngũ linh thú. mà chính mình cũng có thể tìm được một loại linh sủng hộ giá phòng thân chính thức. Sau khi sinh ra đã là ngũ giai, kỳ thật huyết mạch huyền vũ này đã tương đối nồng đậm rồi. Cũng không do dự nhiều, tông thủ liền đi tới trước người đại hán kia. Hai miếng huyền mơ quy nón này, ngươi muốn bao nhiêu tinh thạch mới chịu bán? Đại hán kia ngẩng đầu lên, người này thân hình khôi vĩ, nhưng khuôn mặt lại thanh tú. Sau khi liếc nhìn tông thủ, liền lắc đầu. Quả quy nón này ta không bán mà chỉ đổi, muốn thú nón có giá đồng dạng, lấy phi hành làm chủ. Lông mày tông thủ cau lại, chỉ đổi mà nói. Trên người hắn chỉ có một loại, cũng là có thể phi hành đấy, nhưng nếu đổi như vậy, cũng có chút thua lỗ. Thoáng cân nhắc, tông thủ vẫn là lấy ra một quả hỏa hoàng chi nón, trong miệng hỏi. Vật ấy có thể không? Không biết ngươi có thể dùng vật gì cho thêm vào để không chênh lệch giá? Hoàng nõn lục giai, lại là xích kim hỏa hoàng. Khi hỏa sắc kim nõn vừa đập vào trong mắt, đồng tử của đại hán kia lập tức co rụt lại, hô hấp cũng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Ánh mắt vùng vẫy một lát, cuối cùng nhưng lại bất đắc dĩ thở dài. Ta không có gì thêm vào cả, hơn nữa muội muội kia của ta cũng chưa từng ngưng tụ chân phù chứ. Hỏa, tông thủ kinh ngạc một hồi, rồi sau đó là không nói một lời, xoay người rời đi. Người này sở cầu là một loại linh sủng hộ giá thích hợp với thân nhân của hắn. Lục giai hoàng nõn của mình tuy là linh sủng tuyệt đỉnh, nhưng đối với người này mà nói, lại là gân gà. Giữa song phương căn bản là không có khả năng đạt thành giao dịch. Tông thủ tự nhiên cũng lười cùng với người này tốn nhiều miệng lưới. Huyền mơ quy tuy là không tệ, nhưng cũng không phải là linh sủng chân chính có phòng ngự đứng đầu. Ở trong phiên chợ này cũng không có vật gì khác có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú nữa. Đi dạo xung quanh, đem tất cả quầy hàng nhìn xem, tông thủ liền mang theo vài phần tiếc nuối. Đã đi ra cái linh hải loại nhỏ này, men theo một cái linh hà, phản hồi thương sinh không cảnh. Lại chỉ vừa đi ra nửa canh giờ, linh năng ở chung quanh liền bỗng nhiên dao động. Chỉ trong một chốc lát, tông thủ đều không kịp phản ứng. Liền cảm giác chính mình đã bị kéo vào một trong không gian cỡ nhỏ lạ lẫm. Chung quanh tuy vẫn có cái linh hà kia, sóng triều linh năng vẫn như trước, lại cùng mình không có nửa điểm quan hệ. Ở trong kẽ nứt thời không này, rõ ràng còn có thể tự hình thành một không gian coi như không tệ. Hai mắt tông thủ nhắm lại, nhìn về phía trước, vốn là ở phía trước không có người, giờ phút này lại nhiều thêm ba người. Một người ở phía trước, một thân tử kim mãng bào, tay áo bồng bềnh, ước chừng 18 tuổi, diện mạo coi như anh tuấn, thần sắc kiêu căng. Mà hai người khác tựa hồ cũng là đệ tử thương sinh đạo, nhưng giống như chỉ là thân phận ngoại môn. Đi theo sau lưng người thanh niên mặc áo bào tím kia, thần sắc cung kính, phảng phất như là người hầu. Tông thủ cũng không cảm thấy kỳ dị. Thương sinh đạo tam tông lục môn, tất cả hộ pháp của chân truyền linh sư cũng có thể có được một hai danh ngạch thân phận đệ tử ngoại môn, có thể thuận theo chủ nhân cùng một chỗ tiến vào thương sinh không cảnh tập võ mấy năm. Ba người này ước chừng chính là loại tình hình này. Làm hắn tò mò là lúc này ba người mai phục rốt cuộc là ý muốn như thế nào. Lại không đợi hắn hỏi thăm, một trong hai gã ngoại môn đệ tử tương đối lớn tuổi đã lên tiếng nói. Đem quả hoàng nõn trên người của ngươi lấy ra, thiếu chủ nhà ta đã muốn. Hoàng nõn, tông thủ lập tức giật mình, hơn phân nửa là một màn lúc giao dịch kia bị mấy người kia nhìn thấy. Nghĩ tông thủ liền đem quả hỏa hoàng nõn kia lấy ra, mỉm cười. Tại hạ thật có vật ấy, cũng nguyện giao dịch với đồng môn, lại không biết chư vị định dùng cái gì để đổi nó. Hai gã đệ tử hộ pháp ngoại môn kia lập tức ngơ ngẩn. Liền ngay cả thanh niên mặc áo bào tím cũng là nhíu mày, cực kỳ không vui, lại phảng phất như là khinh thường nói chuyện với tông thủ, không nói một lời. Cuối cùng thì vẫn là người vừa rồi, như phảng phất là nghe được chuyện gì không hay, bất quá vẫn chây cười, mỉa mai ra tiếng. Vị sư đệ này, ngươi có biết thiếu chủ nhà ta là nhân vật bậc nào? Là cháu ruột của Huyền Dương Tông lục đại đích truyền trưởng lão. Chỉ cần thiếu chủ nhà ta thỏa mãn, mời lão nhân ra nói hộ cho ngươi một câu.

Sau khi triệt để triển khai cần phải đến chí ít là phương viên không gian 5.000 trượng. Bên trong cũng ngưng tụ ít nhất 9 cái thiên mạch. Có thể trở thành một cái đồng phủ di động để sử dụng. Ở bên trong tu hành. Tự nhiên nếu dùng ở bên trong thương sinh không cảnh, xảo trá vơ vét tài sản, thậm chí là ăn cướp, cũng rất không tệ. Cực kỳ hài lòng đem vật ấy trực tiếp trang bị trên tay mình. Rồi sau đó trong tay tông thủ lại lấy ra một cái lệnh bài. Chỉ thấy trên gió, thình lình viết mấy chữ. Huyền Dương Tông bát đại đệ tử chân truyền lời chiết. Nguyên lai thật đúng là đệ tử chân truyền. Ở bên trong đời thứ 6 của Huyền Dương Tông. Tựa hồ có một vị trưởng lão họ Lợi. Thật sự là tội lỗi. Trong miệng nói có lỗi, nhưng tông thủ lại không thèm để ý chút nào, tiện tay cầm cái lệnh bài trong tay ném đi. Mà lúc này Lợi Chiết đã khôi phục một chút khí lực, ánh mắt hơi đỏ, hung hăng chằm chằm nhìn vào tông thủ nói. Ta biết thân phận của ngươi ở trong thương sinh đạo tất nhiên cũng không thấp. Nhưng nay ngươi cướp đồ của ta, sẽ không sợ tổ phụ ta giáng tội. Không cần phải động thủ, chỉ cần một câu, liền có thể khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mang thứ đó trả lại cho ta, sự tình hôm nay, Lợi Chiết ta có thể cho rằng là chưa phát sinh qua. Những lời kia đột nhiên dừng lại, chỉ thấy tông thủ cũng lấy ra một cái lệnh bài, ở trước mặt hắn vơ vơ một cái. Đồng tử Lợi Chiết cũng là tức thì ngưng tụ lại. Chỉ thấy ở trên đó, thình lình cũng có chữ chân truyền. Nhưng lại là chân truyền đời thứ 3 thương sinh đạo. Chân truyền bổn đường tương đương với đích truyền của tam tông lục môn. Mà đệ tử đời thứ 3 bối phận lại càng cao hơn tổ phụ trọn vẹn 3 đời. Người này trẻ tuổi như vậy chẳng phải là nói sư trưởng cũng là người trong tiên đạo của mấy ngàn năm về trước. Điều này sao có thể? Rồi sau đó tiếp theo một cái chớp mắt chợt nghe tông thủ cười nói. Không bằng kêu một tiếng thái sư thúc tổ cho ta nghe. Trên mặt Lợi Chiết lập tức vặn vẹo một hồi. Chỉ cảm thấy một cỗ khí tức buồn phiền bị chặn lại ở trong lòng. Khó có thể phát tiết. Lại mang một chút oán giận. Nhìn thấy trên tay đàm thu này đang mang linh giới hoàn. Hơn phân nửa là không trả lại cho mình rồi. Trước tiên là mình đối lý. Nếu như cáo chi sư trưởng. Bị tông môn trách phạt. Cách đi thân phân đệ tử chân truyền vẫn là nhẹ. Nếu như so sánh thế lực phía sau, mình hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của đàm thu này. Tông thủ lại cũng lười để ý đến người này. Chỗ tốt đã đến tay. Cũng sẽ không muốn đi làm khó ba cái gia hỏa đã chịu khổ này nữa. Yên tâm phẩy áo một cái thúc giục cái linh giới hoàn này đem phiến không gian nhỏ này tán đi. Rồi sau đó là một bên vừa đếm linh thạch thú tinh trong túi càn khôn, một bên hướng về phía thương sinh không cảnh bay đi. Bất quá giây lát sau, khóe môi lên nhảy lên. Phúc duyên của mình thực sự là không tồi. Mùa thu thất thu, mùa đông lại có được. Tâm niệm vừa động trong tay của hắn, liền có thêm một cái hộp nhỏ. Bên trong không ngờ là có một con ấu thú mao nhung nhung đang ngủ say. Hẳn là mới vừa sinh ra không lâu. Khí tức là ngũ giai hạ vị. So với huyền mơ uy kia. Cũng kém một chút. Chỉ là con thú nhỏ này lại đúng là một con thạch lân. Là hậu duệ của kỳ lân chân chính ở trong ngũ linh. Là một trong những loại linh thú hy hữu hiếm thấy nhất. Hơn nữa thạch lân này. Càng là kế thừa thổ hệ huyết mạch thuần chính nhất. Cũng chưa từng bị người gieo xuống linh khế. Có chủ nhân đảm nhiệm qua. Tuy là ngũ giai hạ vị. Nhưng giá trị của con linh thú này vẫn là cao hơn so với huyền mơ quy kia. Bất quá là khẽ lắc đầu, nếu là dùng vật này đến trao đổi hoàng noãn với hắn, lại tăng thêm một chút đồ vật mà nói. Chính mình chắc chắn sẽ đồng ý tại sao phải khổ như vậy. Khi trở lại cái giáp từ đệ nhất viện kia, tông thủ đem cái thạch lân ấu thú này cho Sơ Tuyết. Cô nàng này quả thực là cao hứng đến sắp điên mất. Tiếp đó lại cảm thấy có chút tâm thần bất định. Thiếu chỉ của mình. Liên tục đem hai loại linh sủng chân quý nhất giao cho nàng. Cũng không cần biết ngày sau nàng có thể có hồi báo tốt hay không. Như thế nào lại đối với chính mình, liền tốt như vậy. Tông thủ nhưng lại không hề hay biết tâm sự của thị nữ mình đi thẳng vào bên trong tính thất của mình. Trước tiên là đem lò luyện khí cửu giai kia lấy ra. sau đó lại đem hơn 100 viên khoáng thạch ở trong thi hài thôn kim thú mà lúc trước Hàm Hy đã đưa cho hắn. Dùng một tia ý thức đem toàn bộ ném vào trong cái lò luyện này. Tiếp theo là nổi lửa, tông thủ mặc dù không biết luyện khí, nhưng cũng biết hỏa tinh thạch lợi hại. Rất thận trọng cho vào hai quả. Sau khi cho vào, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm nóng bỏng dấy lên, khiến cho không khí ở chung quanh bỗng nhiên được hâm nóng. Mà khi ước chừng trôi qua nửa canh giờ, hắc sắc ngân văn thạch kia vẫn như cũ là không có chút dấu hiệu hóa tan nào. Tông thủ nhíu mày, dùng chân khí bao quanh tay lại đưa vào bên trong lò luyện thăm dò một khối hắc thạch. Khi sờ tới chỉ thấy là lạnh như băng, không hề có cảm giác ấm áp. Lại thử thăm dò thêm vào mấy viên hỏa tinh thạch cùng nhau đốt lên. Nhưng đến khi lò luyện khí cửu giai này có dấu hiệu muốn tan chảy, thì những tảng đá này cũng chỉ hơi hơi nóng lên mà thôi. Tông thủ có chút kinh dị, tiếp đó liền lâm vào trầm tư. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0509. Lừa gạt chấm chấm hay. Dùng hỏa tinh thạch dung luyện mà không có biến hóa, hẳn thật sự là vật kia. Ngay cả là linh tài huyền giai cũng phải bị tan chảy mới đúng. Vật này cứng rắn, chịu được nhiệt tốt, chắc đúng là vật kia rồi. Nhưng mà hai thứ đồ này tuyệt không nên ở cùng một chỗ mới đúng. Linh vật trong thiên địa được phân chia thành bốn cấp là thiên, địa, huyền, hoàng. Mà linh kim huyền giai đã có thể dùng để chế tạo binh khí pháp cấp. Sau vạn năm thời gian bên trong vân giới cũng đã rất hiếm thấy. Hắn có thể khẳng định khoáng thạch kim trúc màu đen này, mặc dù là ở bên trong huyền giai, cũng là cực kỳ chân quý hi hữu. Cũng là trong trí nhớ của hắn, đây là loại linh vật luyện khí hiếm thấy. Bất quá giờ phút này càng làm cho tông thủ kinh hãi, là những sợi to màu bạc bên trên khoáng thạch kia. Không ngoài dự liệu mà nói, đây mới là nguyên nhân chính khiến cho khoáng thạch không cách nào bị hóa tan. Trầm ngâm một lát, tông thủ liền lấy ra mấy cái bình sứ. Sau đó đem vật ở bên trong, toàn bộ đổ vào trong đỉnh lô. Đây chính là máu huyết lấy ở bên trong thi hài của hỏa cầm thất sai. Bên trong không thiếu huyết mạch thần thú, bị tông thủ từng cách thu thăng, vốn là chuẩn bị dùng cho việc khác. Giờ phút này nhưng lại không có chút nào quý trọng, toàn bộ đổ vào bên trong đỉnh lô. Chỉ sau một lát, những khoáng thạch màu đen kia, vậy mà cũng bắt đầu hóa tan. Không bao lâu, liền hóa thành một dung dịch nóng bỏng. Tông thủ giật mình, rồi sau đó là hít sâu một hơi, thật đúng là thiên kim huyết ngân. Trong truyền thuyết, vật này làm sao lại cùng với hắc tinh thiết trộn lẫn vào một chỗ. Cái tâm niệm này vừa mới khởi lên, liền chỉ cảm giác được trong tay áo của mình, Hàm Hy kia đang dùng sẵn, muốn bay ra ngoài. Tông thủ cũng không đi ngăn cản, mặc cho nàng từ trong tay áo bay ra. Rồi sau đó chỉ thấy bóng người nhỏ bé màu ba kia, vọt thẳng vào bên trong lò luyện. Toàn thân nổi lên hỏa diễm màu trắng bạc thánh khiết. Cư nhiên không chút sự hãi nhiệt độ trong lò, đặt chân lên cái hắc tinh thiết đã bị hóa tan. Sau một khắc thì thấy một sợi tơ màu ngân bạch từ trong dung dịch bị Hàm Hy hút ra. Đầu tiên là quấn quanh, rồi sau đó bắt đầu dung nhập vào giáp xác màu bạc của Hàm Hy. Mỗi một lần dung nhập một tia, cái giáp xác lộng lẫy kia càng sáng lạn thêm một phần, lại thêm một ít linh triện kỳ dị, khiến cho cái giáp xác này phảng phất như là trọng giáp cả nhân loại vậy. Càng ngày ánh sáng càng chói mắt, càng khiến cho người ta kinh hãi, là hai đôi đao tí kia càng kéo dài thêm vài phần, chỗ lưới đao càng lộ vẻ lăng lệ ác liệt, sống đao cũng sinh ra một ít răng cưa, làm cho người ta nhìn tới mà phát lạnh. Trong mắt tông thủ lại càng hiểu rõ hơn nữa, ma hỏa tinh nghĩ không có gì là không thôn phệ. Truyền thuyết là nó ở sâu trong lòng đất, dựa vào đông đảo khoáng vật linh mạch để tăng cường thực lực cùng cường độ của giáp xác. Thần thông thiên sinh này, Hàm Hy cũng được kế thừa xuống. Chỉ là phương thức cũng đã có chút ít bất đồng, càng có chọn lọc hơn rất nhiều. Ví dụ như hắc tinh thiết kia, ở trong mắt luyện khí sư đã có thể nói là cực kỳ quý trọng, là vật cầu còn không được. Nhưng ở trong mắt Hàm Hy, sợ là không bằng cả rác rưởi. Mà thiên kim huyết ngân lại là loại thứ nhất nó lựa chọn để cường hóa bản thân nó. Ánh mắt tông thủ cũng dần dần có chút ít khác thường. Con vật nhỏ này, còn đúng là không hổ bẩm sát kiếp lệ khí mà sinh. Loại linh kim thứ nhất được chọn để cường hóa tự thân, liền là không giống bình thường. Thiên kim huyết ngân này, so với hắc tinh thiết còn phải hiếm hơn nhiều, thường xen lẫn ở trong mấy loại linh kim khác. Mà loại linh kim này, sau khi bị người ta phát hiện, từ đó liền có đủ loại truyền thuyết hung ác. Cần rất nhiều máu của thần thú mới có thể luyện chế. Một khi luyện chế thành binh khí, hơn phân nửa cũng sẽ là giết người vô số, dần dà liền sẽ trở thành hung binh. Đặc biệt đối với những loại thần thú là có kỹ năng khác, cho dù là thánh cảnh thần thú, cũng có hiệu quả khắc chế. Càng thêm sắc bén vô cùng. Sau khi dung luyện lần thứ nhất, nhiệt độ càn phải gấp 10 lần mới có thể hóa tan một lần nữa. Thậm chí có thể hấp thu một bộ phận máu huyết của thần thú. Vì vậy bị liệt vào là một trong trăm loại kỳ kim của thế gian. Đây ở là hậu thế, hắn ở trong sách nhìn thấy. Còn đến tột cùng là như thế nào kỳ thật cũng không biết. Thân hình Hàm Hy không lớn, hấp thu ước chừng nửa khắc thời gian, liền đã thỏa mãn. Tựa hồ là rất vui sướng. Ở phía trên dung dịch bay vòng một hồi. Sau đó lại chuyển mắt qua tông thủ. Đem một cố ý niệm truyền đến. Tông thủ hiểu ý. Nghĩ thế cũng được. Đem cái túi linh sủng mở ra. Tùy ý để cho 6 con bát dực phi nghĩ từ trong đó bay ra. Những con phi nghĩ này cuối cùng vẫn chỉ là lục giai. Cũng không dám giống như Hàm Hy nhảy vào trong lò. Chỉ là lơ lửng ở bên ngoài lò luyện. Được Hàm Hy trợ giúp. Đem những sợi tơ màu bạc còn sót lại. Từng chút một hóa nhập vào bên trong giáp xác. Con kiến bay 6-8 cánh thực lực mặc dù không bằng Hàm Hy nhưng mà hấp thu thiên kim huyết ngân lại không dưới Hàm Hy chút nào cả. Giáp xác trên người cũng tỏa ra hào quang màu bạc sáng bóng. Hai cái càng dài ra mấy thốn đạt tới nửa thước lớn nhỏ. Nhưng mà thời gian sử dụng lại nhiều hơn Hàm Hy mấy lần. Tông thủ không nói gì thèm, dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Sau khi một lò thiên kim huyết ngân rút lại chỉ còn bằng một cây đinh thì bầu trời bên ngoài cũng tối lại. Đã tiến vào đêm khuya. Mà tông thủ lại mở mắt ra lần nữa nhìn kỹ lân giáp mới trên người Hàm Hy và hai thanh trường đao. Chợt đem một khối kim loại ném ra cho Hàm Hy. Hai con mắt màu vàng lóe ra hàn quang trong mắt mang theo y vui mừng. Một ánh đao bỗng nhiên hiện ra. Cơ hồ không nghe được chút âm thanh nào, một linh kim hoàng giai thượng phẩm vô thanh vô tức bị chém thành hai đoạn. Chẳng những không có tiếng gió, cho dù là âm thanh kim loại giao kích cũng không có. Ánh đao kia giống như xẹt qua hư không vậy. Linh kim hoàng giai thượng phẩm căn bản không cách nào ngăn cản nó mảy may. Trong nội tâm tông thủ cũng hơi kinh, bình tĩnh nhìn qua màn này sau đó lại nhìn sang chỗ Hàm Hy. Con ngươi màu vàng của nó dường như nhìn qua hắn. Một cổ hàn ý từ trong mắt của nó lóe ra ngoài, sau đó một đạo đao mang chém tới. Tông thủ làm sao để ý? Một tâm thái huyền khóa tâm định phách phù ở đây. Trước thánh cảnh thì không sợ con kiến này thoát ra khỏi khống chế của bản thân. Về phần một đao kia bản thân hắn không dám bỏ qua. Đúng là rất nhanh. Không chỉ có đao mang lợi hại, ngay cả thế đao cũng nhanh hơn mấy phần. Nếu như nói lúc trước Hàm Hy chỉ có thể chống lại tinh thú bát sai đỉnh cấp thì hiện tại nó triệt để đánh bại được rồi. Thế đao lăng lệ ác liệt chém tới, sợ rằng tinh thú vừa bước vào tiên đạo cũng không cách nào chống cự được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0510. Thiên kim huyết ngân. Đao này vô cùng nhanh chóng. Lại nhanh tới mức làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, kiếm hoàng đàm thu hắn như lâm đại địch. Ánh mắt của hắn nhìn qua sau lưng của Hàm Hy, sau lưng là 6 đôi cánh 12 lông vũ. Vừa rồi đã phát giác ra có bộ phận thiên kim huyết ngân dung nhập vào trong 6 đôi cánh này. Chỉ sợ không chỉ đao nhanh chóng mà ngay cả tốc độ bay cũng tăng lên thật lớn. Nếu như nó dùng toàn lực thì nội tâm của tông thủ chợt chấn động. Đem tay áo vung lên thu hồi đám kiến bay và Hàm Hy lại. Sau đó hắn mở cửa sổ ra ngoài. Chỉ thấy ba đạo hào quang màu vàng lục tục bay vào trong phòng của hắn. Lơ lửng trên không trung. Đây là ba tấm định vị phù, nó có công năng truyền tin tức. Chúng lúc này đều ảm đạm cả, không biết đã phi hành trong thời gian bao lâu rồi. Tông thủ cầm một cái vào trong tay, quả nhiên là từ Kiền Thiên Sơn truyền tin tức tới cho hắn. Mà trong tin phù này có nói ba chuyện. Chuyện đầu tiên là Tông Lam dựa theo tông thủ phân phó, đã thu được lưu ly hỏa liệt châu, từ trong núi thây an toàn ra ngoài. Nhưng mà dường như tình hình bên kia lại không đúng. Ma hóa tinh thú ít nhất tăng gấp 3. Mà tinh thú chết đi không bao lâu đã thi hóa. Hôm nay ở gần huyết cốc đã không có võ tu linh sư có can đảm đi vào. Trong nội tâm của hắn không có cả kinh, hắn đối với chuyện này đã sớm đoán từ trước rồi. Về phần thi hóa là do chỗ đó có cửu mơ minh nữ, cũng không cần ngạc nhiên như vậy. Chuyện thứ hai nói là Hùng Ngọc một tháng trước suốt cuộc cũng hiện thân rồi. Nhưng lại bái nhập vào Lăng Vân Tông, trở thành đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông. Trong liệt diễm sơn cũng nhiều ra hai mươi mấy cường giả lục giai không rõ lai lịch. Lại càng không biết từ chỗ nào đạt được tuyệt bút tiền tài. Chẳng những khiến quân lực liệt diễm thành khôi phục càng chỉnh hợp chư thành phụ thuộc dần dần có dấu hiệu thịnh vượng. Cũng không riêng gì liệt diễm sơn như thế, Vân Hà Đảo Vân hai thành cũng là như vậy. Đồng dạng chỉnh hợp võ bị và trợ cấp cho binh khí che và tổn thương lúc trước, hôm nay đã thực hiện được rồi. Trong thời gian hai tháng ngắn ngủi tất cả vũ khí của Đông Lâm Vân Gơ, Y, O, Y, Sơ và đan dược đều tăng giá hơn trước rất nhiều. Lăng Vân Tông, hai mắt tông thủ có chút nheo lại, tiếp theo là lặng lẽ cười lạnh. Trong kiếp trước hắn có gương mắt ăn oán với vô số tông môn, ở kiếp này hắn vẫn lựa chọn là địch với tất cả. Quả nhiên là không có ngồi yên. Sau lưng ba thành này cũng không chỉ có một Lăng Vân Tông mà thôi. Chỉ sợ các phái khác cũng có tham dự vào. Tông thủ không đặt chuyện này vào mắt, bùn nhão không nặn thành tường, cho dù là đại tông môn hạ vốn gốc cũng như thế. Làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính thức là ở trung bộ Đông Lâm Vân giới có một liên minh chư thành tên là Thiên Thành Minh. Nghe nói làm lão đại chính là Long Tượng Thành ở trung bộ. Thành chủ thành này không quá đáng mới 20 tuổi mà thôi. Kế vị 3 năm đã làm thổ địa tăng vọt mấy lần, huyết chương tăng lên 4 vực. Phạm vi chừng 8.000 dặm, trở thành một trong hai đại thành của Đông Lâm Vân giới. Vốn có khí tượng nhất thống Đông Lâm Vân giới trung bộ, nhưng mà gần đây đã biến đổi thủ đoạn, từ công phạt bốn phía chuyển sang hợp tung liên hoành. Mấy tháng đến nay đã khiến cho ba bốn thành hội hợp với nhau, mưu kiến cái gọi là Thiên Thành Minh. Hôm nay cũng có chút thành quả, nghe nói đã có vài chục tòa thành gia nhập vào trong đó. Mà Long Tượng Thành cũng không ôm quyền. Vì vậy phần đông thế lực ở Liệt Diễm Sơn dù đang tiếp tục ngóng nhìn thế nào nhưng cũng có dấu hiệu động tâm. Sau khi xem xong toàn bộ nội dung của tín phù thì nội tâm của tông thủ đã trầm xuống rồi. Thủ đoạn thành chủ Long Tượng Thành này hắn không thể không nói là cao minh, cái gọi là Thiên Thành Minh. Chỉ sợ mới là chướng ngại lớn nhất của Kiền Thiên Sơn thành nhất thống Đông Lâm Vân giới. Mà tín phù thứ ba nắm trong tay. Rồi sau đó tông thủ cũng hiện ra vài phần vui vẻ rồi. Tín phù này xuất ra từ tay của Doãn Dương. Nói là nhóm linh nguyên huyết tinh đan đầu tiên đã luyện chế ra được. Trong Kiền Thiên Sơn có một ít cường giả tiến giai tiên thiên vô vọng. Sau khi xác định độ tin cậy và trung thành của bọn họ và cho bọn họ phục dụng, có khô không ít người đột phá lên võ tông cảnh. Cộng thêm không bao lâu trước đó tông thủ triệu tập nhân thủ. Hôm nay huyết vân kỷ đã có 172 người. Bọn họ đã bắt đầu tu luyện công pháp phụ trợ huyết kỵ sát, mà huyết vân giáp cũng đã chữa trị được gần 90 bộ. Hiệu dụng của linh nguyên huyết tinh đan không ngờ mạnh như thế. Sau khi xem xong tín phù cuối cùng thì nó cháy thành tro bụi, trong con mắt tông thủ hiện ra thần sắc vui mừng. Là mình sơ sẩy. Linh nguyên huyết tinh đan đối với mình như vậy, võ đạo của hắn đạt tới tầng thứ cao đều có thể hữu dụng. Huống chi là những võ giả tiên thiên cảnh. Sau khi rời đi không tới 2 tháng thì số lượng 1.000 huyết vân kỳ cũng đã đạt được 1/7. Tốc độ huyết trương thành viên này vượt xa hắn dự đoán trước. Thời điểm có chiến sự thì hắn nhất định có thể làm cho chư tông có một kinh hỉ lớn. Bỗng dưng lật tay có một ngọc giản hiện ra. Hắn dẫn động linh quyết. Thân ảnh tông thủ bỗng nhiên biến mất ở giữa tính thất. Lần nữa cảm giác được càng nhiều tháng trước lúc đến với bọn người tông nguyên thì ánh mang mê muội mười thời thân. Đột nhiên không gian ở góc phòng hẻo lánh vặn vẹo một hồi. Rồi sau đó trong nháy mắt tiếp theo thân ảnh một thanh niên không chút dấu hiệu hiện ra ở linh trận. Đúng là tông thủ, hắn vào lúc này dùng đầu ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Mặc dù truyền tống ngọc phù này dùng tốt, nhưng mà thời gian một tháng dùng ba lượt qua lạ thương sinh không cảnh cùng kiền thiên sơn thật nhanh. Có thể vượt qua mấy vạn dặm địa vực, xử lý một ít chuyện quan trọng dễ dàng. Nhưng mà lúc truyền tống qua thiên sơn vạn thủy lại sinh ra cảm giác choáng váng làm cho người ta vô cùng khó chịu. Thần hồn của tông thủ tuy cường đại, nhưng mà mấy ngày này truyền tống vài lần cũng cảm thấy buồn nôn đấy. Sau khi an tĩnh thêm nửa khắc thì cảm giác buồn bực trong ngực cũng từ từ thoái lui. Chóng mặt trong thần hồn cũng từ từ biến mất. Sau khi tông thủ mở mắt ra thì nhìn qua trong tay. Chỉ thấy một quả bảo châu lặng lẽ nằm trong tay của hắn. Đó là lưu ly hỏa liệt châu ở Ma Thi Sơn, nó là viên đã nuôi dưỡng trứng lôi loan bị vùi xuống đất. Cấp bậc của thứ này mặc dù hắn không có xác định, hắn chỉ biết đây là chí bảo hỏa hệ. Tuy có viêm hỏa tràn ra bên ngoài kỳ thật hỏa lực đã cực kỳ nổi liếm. Bên trong thai nghén hỏa lực vô cùng, thế cho nên linh thức của hắn căn bản không cách nào thăm dò vào. Một khi tiến vào thì lập tê u, v, quy quy cơ bị hỏa diễm thiêu đốt thành tro bụi. Cũng không biết lôi loan ở vân hoang tìm được bảo vật này ở chỗ này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0511. Nhiệm vụ tông môn .1. Mà ở trong trò chơi thần hoàng thì đánh giá vật này rồi. Về sau dùng lưu ly hỏa liệt châu làm phụ tài thành tựu bảo vật chính là tiên bảo cấp 2. Dùng vật này làm môi giới pháp tướng của hắn là đủ xài. Đây chính lưu ly hỏa liệt châu trong truyền thuyết. Một âm thanh bỗng nhiên vang lên bên tai của hắn. Tông thủ vốn hơi cả kinh, sau khi nghe được âm thanh này vô cùng quen thuộc thì sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Xoay người quả nhiên nhìn thấy Hàn Phương đang đứng nhìn hắn, nhìn hỏa châu trong tay hắn lại lạnh lùng nói. Hơn nửa đêm sử dụng truyền tống ngọc giản, sư đệ thật sự không sợ quấy rầy Hàn Phương ta. Tông thủ cười cười không nói, đem ngọc châu thu vào không gian giới chỉ, rồi sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Vật ấy đẳng cấp rất cao. Mỗi thời mỗi khắc đều có viêm lực tràn ra ngoài. Túi càn khôn hơn phân nửa không cách nào chứa nó được. Cũng may gần đây hắn mới có được kiện bảo vật không gian này. Tuy không phải là túi chứ vật chuyên dụng nhưng có thể dùng tạm thời cất giữ lưu ly hỏa liệt châu. Hắc, linh giới hoàn, biện bảo bối này quả nhiên rơi vào trong tay của ngươi. Nói như vậy đánh trọng thương lợi chiết sau đó cạo sạch tùy thân của hắn cũng là sư để làm đúng không? Nói đến chỗ này thì âm thanh Hàn Phương càng rét lạnh. Ngươi cũng biết người này mà, hắn đã chạy đến không cảnh, chuẩn bị muốn học đạo pháp của bổn đường. Thủ đoạn của ngươi như thế nào gì giống trưởng bối sư môn. Tông thủ chịu không được ánh mắt kia, đành phải bất đắc dĩ nói. Sư huynh, nếu có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Quả nhiên lời này vừa ra thì gương mặt của Hàn Phương trở nên sáng lạn rất nhiều. Tông sư đệ, ngươi có nghe qua Hách Liên Thiết Sơn? Hai người này chờ đợi thời gian đã lâu, thần sắc Hàn Phương lúc này biến thành vô cùng ngưng trọng. Mi tâm của tông thủ nhíu lại. Hách Liên Thiết Sơn. Cái tên này dường như nghe ở nơi nào nhỉ? Sau nửa ngày mới nhớ tới lúc mới tới không cảnh này có nghe được ở Cầu Thị cùng Thực Chứng hai đường. Biết rõ một ít, chỗ đó dường như là Trung ương Hoàng Triều chiếm cứ một mạch khoáng. Nghe nói hôm nay là tội dân vô tội ở gần ngạn thành quan bị bắt tới đó khai thác. Vừa nói tông thủ vẫn nhớ lại thật nhanh, chẳng lẽ chuyện mà sư huynh muốn nói có quan hệ tới Hách Liên Thiết Sơn hay sao? Sau một khắc nghe được Hàn Phương gật đầu nói, đúng vậy, tin tức của tông sư đệ đúng là linh thông. Nhưng mà sư đệ có biết thành chủ ngạn thành quan mưu phản chính là đệ tử nội môn Thương Sinh Đạo chúng ta không? Lúc nói ra lời này tông thủ lập tức ngẩn người. Suy nghĩ đầu tiên là Thương Sinh Đạo có thể thẩm thấu vào Trung ương Hoàng Triều đúng là quá sâu. Suy nghĩ thứ hai là với đồng môn của mình quả nhiên là một đám siêng năng tạo phản. Chỉ tiếc tạo phản không có thành, kết quả lại liên quan tới 300 vạn dân vô tội. Trong nội tâm chắc chắc Hàn Phương nhất định là nói tới 300 vạn dân ở Hách Liên Thiết Sơn này rồi. Sư đệ, người dân vô tội của Ngạn Thành Quan bị liên quan tới đệ tử của chúng ta, tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Đáng tiếc mấy lần viện binh nhưng không thành công, chỉ có thể trì hoãn, nghĩ tất cả biện pháp cải thiện tình cảnh của bọn họ. Nhưng mà hơn 400 vạn dân của 20 mấy năm trước chỉ còn hơn 300 vạn dân. Thương sinh đạo chúng ta lần này xem như nghiệp chướng nặng nề. Lúc này chỉ có thể thành công, không được thất bại. Hàn Phương cười khổ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập áy náy. Còn có một chuyện. Là thành chủ Ngạn Thành Quan hôm nay trước kia cũng là đệ tử của thương sinh đạo chúng ta. Tên gọi Nguyên Cửu Thần. Nhưng mà 20 mấy năm trước vì bán đứng đồng môn mà được Hán Vương coi trọng, được đề bạt làm thành chủ Ngạn Thành Quan mới. Nghe nói người này hôm nay cũng sắp thăng chức cao hơn. Nguyên Cửu Thần. Tông thủ thấp giọng nỉ non một câu, cái tên này dường như hắn từng nơ gơ hơ dơ qua. Sau đó tâm thần chấn động mạnh, nhớ tới kiếp trước trong trò chơi thần hoàng thì hắn nghe được sự kiện. Nghĩ ngợi nói không phải 20 năm sau người chơi phải trải qua siêu đại hình đoàn đội hay sao? Lúc ấy người này đã là cường giả bát giai ở trong hoàng triều chấn thủ một phương. Thương sinh đạo muốn chu sát phản đồ và giao đấu với chư tông, kết quả là tốn hao cái giá thật lớn. Dựa theo tư liệu lịch sử ghi lại. Một trận chiến này vẫn lạc bay cường giả thiên giai của thương sinh đạo. Lúc này mới đánh chết Nguyên Cửu Thần. Cũng trực tiếp làm cho thế lực của thương sinh đạo sau đó suy giảm. Sau Linh Triều tuy bảo tồn một bộ phận thực lực nhưng địa vị đại giảm. Khi đó có hơn 10 vạn người chơi tham dự vào nhiệm vụ này. Sau đó đều hưng phấn đem kinh nghiệm mình trải qua quay video lại truyền qua Virtual Network cho người khác xem. Bản thân hắn nghiên cứu kiếm thuật, lúc ấy cũng có quan sát qua, những cường giả giao thủ không có thu hoạch gì lớn. Ngược lại nhiệm vụ đại khái của lần đó ngược lại nhớ rất rõ ràng. Nói như vậy tên thành chủ Ngạn Thành Quan phản loạn lúc trước là bị tên này bán đứng thất bại. Ý của tông môn là người này vẫn còn sống sót. Đúng vậy, thần sắc Hàn Phương ngưng trọng gật đầu. Chỉ có một chuyện ngươi nói sai. Lúc trước đồng môn kia cũng không phản loạn. Người này là một đệ tử được thương sinh đạo bố trí ngầm. 7 năm sau khi Linh Triều phát động có thiên địa đại kiếp nạn nên ẩn nấp trong quân của Hoàng Triều. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không bảo lộ thân phận, sao có thể nói là phản loạn. Người này sở dĩ đã chết toàn bộ bởi vì Nguyên Cửu Thần vu cáo bán đứng mà thành. Câu nói sau cùng trở nên băng hàn lạnh lẽo, nói: vì vậy thương sinh đạo chúng ta tuyệt không thể bỏ qua kẻ này còn tiêu diêu tự tại sống sót. Lúc này ta ở trong tông môn chọn lựa mấy đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất giải quyết chuyện này. Tội dân Hách Liên Thiết Sơn là một chuyện, Nguyên Cửu Thần lại là một chuyện. Nếu như hai chuyện này thành thì tất cả người tham dự sẽ có 20 vạn công đức. Tông thủ cảm thấy nội tâm căng thẳng, bất đắc dĩ nói: sư huynh, đệ tử hậu bối kiệt xuất sẽ không phải có sư đệ ta đấy chứ. Kỳ thật ngươi muốn giết người này trực tiếp ra tay không dễ dàng hơn sao? Sư đệ quả nhiên thông minh, ý của sư huynh chính là muốn ngươi dẫn đội, phụ trách việc này. Lần này lựa ra mấy người thiên tư cao nhưng kinh nghiệm không đủ, mà tính tình của bọn họ bướng bỉnh. Còn phải xin nhờ sư đệ chiếu cố nhiều hơn. Hàn Phương gật đầu, sau đó lại cười cười tự giễu. Mà người như ta không dễ dàng ra mặt được. Trong môn thương sinh đạo hôm nay đệ tử ngoài thất giai cũng không cách nào nhúc tay. Nhưng mà chư tông Trung Nguyên tự nhiên không có phái cường giả ngoài bát giai tham dự việc này. Thì cường giả trong hoàng triều và tông môn cũng cho người ứng phó. Sắc mặt tông thủ lúc này khi trắng khi xanh, hắn biết chuyện này không dễ dàng. Lần này tông môn bày ra hành động ám sát thì hẳn là chuyện xảy ra trong lịch sử. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0512. Nhiệm vụ tông môn .2. Bản thân mình đi tới nơi này dẫn phát hiện ứng hồ điệp còn không ảnh hưởng tới việc này. Hơn nữa nhất định là thất bại. Nếu không cũng không có đem việc này kéo dài tới hơn 20 năm sau. mà hơn 10 năm sau đó mới giết Nguyên Cửu Thần. Tông môn càng tổn thất thảm trọng, thậm chí có một cường giả bát giai vẫn lạc. Mình hà đức hà năng gì mà chém giết Nguyên Cửu Thần đây? Suy nghĩ sau nửa ngày, tông thủ mới thở ra một hơi, nói: ta nghe nói Nguyên Cửu Thần đã sớm đột phá thiên vị. Trong lúc này Nguyên Hoàng Triều cũng không ngồi yên không lý tới. Muốn tham dự chuyện này ít nhất cũng phải có thực lực ngoài thất giai. Sư đệ ta bây giờ chỉ là một Hoàn Dương đỉnh phong mà thôi. Lại nói đến một nửa thì Hàn Phương như cười mà không cười nhìn qua, ý vị thâm trường nhìn qua. Tông thủ cũng không nhìn được, thực lực của chính mình người khác không biết, Hàn Phương này nhất thanh nhị sở a. Lôi Đình Dực Giao là một, Hàm Hy là hai, tính cả cây sau con kiến cũng có được 7 tinh thú thất giai. Thực lực bực này thì cường giả thất giai bình thường đúng là không phải đối thủ của hắn. Mặc dù Long Nhược có linh sủng tổn thất thân thể cũng vậy. Hắn cũng nhìn ra chỉ sợ Thương Sinh Đạo đang khảo nghiệm hắn. Trong nội tâm vẫn do dự như cũ, có nên tham dự vào sự vụ tông môn hay không hắn còn không rõ. Hơn nữa 20 vạn công đức có thể làm được cái gì? Nhưng mà sau một khắc Hàn Phương thần sắc nhàn nhã, nói: ta biết số điểm công đức đó sư để chắc chứng mắt. Nhưng mà ta sẽ thêm một chuyện. Nếu thật sự làm được chuyện này ta sẽ suy diễm hám thế linh quyết của ngươi một lần, hoàn thiện đến tầng thứ 8. Sư đệ nghĩ như thế nào? Ánh mắt tông thủ hơi sáng. Thân thể của hắn hôm nay mượn nhờ vài loại linh đan và long nguyên chi lực đã rèn luyện đến vũ tông cảnh đỉnh phong. Chỉ giới hạn ở tu vi mà không có tiến cảnh. Hôm nay nếu như có thể có được công pháp tiếp theo của hám thế linh quyết là đột phá. Nếu Hàn Phương có thể trợ giúp hắn hoàn thiện thì không thể tốt hơn. Hơi suy nghĩ một chút tông thủ cũng không do dự nữa. Thành giao. Nhưng mà phải suy diễn tới tầng 9. Hơn nữa tông môn phải cung cấp cho ta một kiện nội giáp cửu giai linh khí, giúp ta luyện chế một ít gì đó. Hàn Phương cười cười, đúng là không có cỏ kè mặt cả, dường như đã mặc định. Lúc này bỗng nhiên tông thủ lại ngừng chân, lại hỏi dò: nhưng nếu chuyện lần này hai chuyện chỉ hoàn thành một chuyện thì sao, để tử nên lựa chọn thế nào? Hàn Phương nghe vậy hai mắt lập tức có chút nheo lại, lập tức đi xuống cầu thang. Nếu như thế thì trước cứu tội dân hách Liên Thiết Sơn chi đi. Lúc trước khi tử sư tôn sáng tạo Thương Sinh Đạo chính là cứu thoát vạn dân trong nước lửa, mà không phải đem bọn họ liên lụy. Chuyện Ngạn Thành Quan nếu là sai lầm của Thương Sinh Đạo chúng ta thì phải bổ cứu. Phải cứu 300 vạn người này bình an. Thân hình tông thủ vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lóe lên. Chuyện này thật sự làm cho người ta đau đầu, Nguyên Cửu Thần tuy khó xây vào. Nhưng mà xem ra chuyện hách Liên Thiết Sơn còn khó hơn cả trăm lần đấy. Chuyện này xem như là đại phiền toái, tiếp qua một đoạn thời gian, trong một tính thất của Thương Sinh Không Cảnh. Lợi Chiết đang xanh mặt ngồi trên bồ đoàn. Đối diện có một người đang ngồi. Mặt nhìn qua bốn phía. Gương mặt hơi mập và thân hình như củ ấu. Nhưng mà nhuệ khí mười phần. Giờ phút này trước người có một thanh kiếm đang lơ lửng không ngừng xoay quanh. Mỗi qua một lát thiếu niên này đánh ra một tấm phù đánh vào thân kiếm này. Trước người chuyên chú không có ý lý tới Lợi Chiết này. Đợi một hồi lâu Lợi Chiết cuối cùng không đợi được đã mở miệng nói: tạ An sư huynh, sư đệ bị người ăn hiếp. Vật tùy thân bị người ta dơ. Dơ. Quy. Quy. À. To. Đi, ngươi cứ mặc kệ mà nhìn hay sao? Người này vô duyên vô cớ, chỉ có thực lực lục giai lại chiếm cứ sáp tự để nhất viện, ngươi nhìn được cơn tức này sao? Mà Đàm Thu kia quả thật là dầm dĩ quá mức. Không ngờ không có đặt Huyền Dương Tông để vào mắt. Chẳng lẽ sư huynh thật sự nhìn được thân phận đệ tử chân truyền bổn đường rơi vào tay người khác? Tạ An vẫn không quan tâm như trước. Thẳng đến khi đánh ra thêm mấy đạo phù lục và trong mắt Lợi Chiết đầy tức giận càng ngày càng đậm. Lúc này thần sắc lạnh lùng nhàn nhạt nói: đồ của ngươi bị người ta đoạt có liên quan gì tới Tạ An ta chứ? Người này đã có thể trong thời gian ngắn đánh bại ngươi thì hắn có thực lực ở giáp tử đệ nhất viện. Có tư cách làm dầm dĩ. Trong tông môn có anh kiệt bực này phải may mắn mới đúng. Về phần thân phận đệ tử chân truyền bổn đường, ta có ý định gì thì cần ngươi xen vào sao? Lợi Chiết tức giận cứng lại, lập tức cười lạnh và nói. Tạ An sư huynh, đừng quên sư tôn của ngươi từng là tọa hạ đệ tử của tổ phụ ta. Nhất mạch của các ngươi cứ vong ăn phụ nghĩa như vậy sao? Mắt thấy đồng môn chịu nhục mà ngồi yên không lý đến. Cũng thật mất mặt. Tạ An, ngươi là tứ đại đệ tử thủ tịch của Huyền Dương Tông chúng ta. Ngươi mặc dù không quan tâm ta cũng nên suy nghĩ cho tông môn chứ. Lời chết lời còn chưa dứt thì thân ảnh của Tạ An bỗng nhiên chấn động. Rồi sau đó là ba, một tiếng trùng trùng điệp điệp quất vào mặt của Lợi Triệt. Lợi Triệt bỗng nhiên giật mình, bụm mặt, trong đầu còn chóng mặt u mê. Đợi tới lúc tỉnh táo lại chỉ thấy Tạ An đang đứng ở trước mắt, từ trên cao nhìn xuống nói. Một tát này là thay sư thúc tổ giáo huấn ngươi. Sư đệ có thể ở trong thương sinh không cảnh này ít làm mấy chuyện xấu thì danh dự Huyền Dương Tông ta tự nhiên có thể tốt hơn rồi. Lợi Triết vốn nổi giận nhưng sau đó lại nghĩ tới cái gì đó càng áp chế lửa giận lại. Hai đấm gắt gao nắm chặt. Cơ hồ móng tay bấu vào da thịt. Tình hình trong tông môn thì Lợi Triết ngươi cũng không phải không biết. Thương sinh đạo chúng ta an nguy thế nào thì một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phục. Lúc này tam tông lục môn chúng ta không tinh thành kiệt lực. Chung sức hợp tác. Chỉ sợ lập tức bị diệt vong rồi. Lợi Triết ngươi thì tốt rồi. Không ngờ còn đánh tâm tư lên đồng môn huynh đệ. Nếu không phải là ngươi là huyết mạch duy nhất của Lợi sư thúc tổ, Tạ An ta là người đầu tiên chém ngươi. Mà Đàm Thu kia tuổi còn nhỏ và thiên tư không tệ. Tông môn có nhân tài bực này trèo chống tông môn thì chính là chuyện may mắn, ngươi sau này không nên dây vào hắn. Thần sắc Lợi Triết biến ảo, cuối cùng vẫn cười ra tiếng. Lợi Triết ta ngốc mới đi trêu chọc. Mấy ngày trước vốn là Lợi Triết ta sai. Tính toán người thì bị người tính toán, ta đánh chủ ý lên hắn thất bại cũng sẽ không nói nhiều cái gì. Nhưng người này ngàn vạn lần không nên nhục mạ danh dự của Huyền Dương Tông. Sắc mặt Tạ An khẽ giật mình, hắn lại mím môi. Lời ấy quả thật. Hắn thật nói như thế. Tự nhiên là thật. Ta có thể dùng tâm ma thề. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0513. Cảnh giới huyền vũ. Nói đến câu này ánh mắt Lợi Triết nhàn nhạt, nửa điểm không có gì sắc nào. Người này nói bổn sự của Huyền Dương Tông chúng ta chỉ thường thôi. Tạ An lập tức nhíu mày, có chút bán tín bán nghi. Sau nửa ngày mới phất tay áo. Ngươi có thể rời đi, việc này ta sẽ tự chứng minh. Tiếng nói vừa dứt, Tạ An khẽ giật mình, bỗng dưng vẫy tay lên hư không một cái. Rồi sau đó một tấm truyền tấn phù rơi vào trong tay của hắn. Sau khi nhìn qua tín phù, sau khi thiêu đốt không còn gì, ánh mắt Tạ An hiện ra đầy nét nghi hoặc. Hách Liên Thiết Sơn, Ngạn Thành Quan, Nguyên Cửu Thần, Đàm Thu chính là người lính đội, vì sao là hắn? Một đệ tử lục giai. Vì sao là hắn? Cùng tồn ở trong thương sinh không cảnh thì một thanh niên tuấn tú cũng nhìn qua tín phù trong tay của mình. Trong mắt ẩn ẩn vài phần ý tứ không phục. Vì sao không phải Huyền Diệp, không phải Tạ An, cũng không phải La Thế Ta, mà là Đàm Thu? 10 ngày sau, vẫn ở giáp tự đệ nhất viện, tông thủ lúc này ngồi trong tĩnh thất. Chỉ nghe âm thanh xương cốt nổ lách cách liên tiêu. Tông thủ đứng trong tĩnh thất phạm vi 30 trượng, toàn thân cao thấp da thịt trứng lên, toàn thân nhuốm máu. Tứ chi cũng vặn vẹo không có phương thức. Không ngừng biến ảo tư thế. Ẩm ẩm có thể thấy được mặt ngoài da thịt của hắn có bóng dáng 10 con dao long. Chúng không ngừng lưu động trong kinh mạch của hắn. Hai cái trong đó xông qua khắp nơi, giống như tùy thời có thể phá thể tông thủ ra ngoài. Cũng vào thời khắc cuối cùng bị lực lượng cường hoành trong người tông thủ áp đảo đè xuống. Có thể mỗi khi như vậy da thịt của tông thủ thường thường đều có tơ máu tuôn ra. Mà xương cốt toàn thân cũng cơ hồ ở biên giới vỡ vụn. Tông Nguyên Nhược Thủy lúc này đứng xem bên cạnh. Biết được giờ phút này đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Có thể thành công thì đột phá lục mạch vũ tông, nếu không thành thì thân hình tông thủ lập tức bị trọng thương. Chẳng những trong thời gian ngắn luôn mạch không khôi phục được, ngày sau tiến giai và dung hợp linh mạch thì nhất định càng thêm gian nan. Tông thủ vẫn chấn định như trước, cẩn thận tỉ mỉ làm mấy động tác kỳ quái. Nhắc tới cũng kỳ, khí huyết trong người của hắn tuy sôi trào, bốn phía như vỡ tung. Chín đầu luân mạch cũng tiếp cận biên giới vỡ tan. Nhưng mà một khi hắn làm tư thế quái gì thì chúng lại bình tĩnh lại. Lực lượng mới lại sinh ra áp đảo những luân mạch trong người. Theo thời gian trôi qua thì cốt cách, răng rắc xoạt, vang lên cũng dần dần giảm bớt. Hai con long mạch ở ngoài da thịt dường như từ bá đạo đi vào chính độ. Da thịt không còn trứng lên. Huyết mạch không sôi trào. Ngược lại linh năng sôi trào, tự phát ngưng tụ, từ bốn phương tám hướng thì như triều tuôn ra tiến vào trong người tông thủ. Một cổ khí tức cường hoành bỗng nhiên tiến vào người. Không chỉ có Sơ Tuyết bị áp bách đến cơ hồ không cách nào hô hấp. Ngay cả Tông Nguyên cùng Nhược Thủy cũng có thể cảm giác được vài phần áp bách. Thực sự không phải là ở tông thủ, mà là ý chí võ đạo cường hoành khó lường. Chỉ cường độ chân khí đã cường hoành như vậy, cơ hồ có thể sánh vai với bọn họ. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, mà khi hai người cẩn thận tưởng tượng vẫn cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này trong thân thể tông thủ đã tụ tập 12 linh mạch. Số lượng vượt qua người bình thường ba đầu, căn cơ hùng hậu làm Huyền Vũ đỉnh phong cũng không sánh bằng. Chỉ tiếc hắn thành cũng song mạch, bại cũng song mạch. Lý luận mà nói tông thủ khí mạch kéo dài nhất đời, đáng tiếc song mạch trong người xung đột tiêu hao đại bộ phận trong đó. Ngược lại sức bật trở nên vô cùng cường hoành. Cũng chẳng biết lúc nào có thể triệt để giải quyết. Tông thủ vẫn hồn nhiên không phát giác ra được. Trong cơ thể hắn khí tức vẫn hỗn loạn như tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Lần thứ 6 dung mạch vào song mạch khiến cho chân khí của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Mà đại lượng linh năng tiến vào người càng nhét vào trong toàn bộ luân mạch. Một bộ tư thế đạo dẫn thuật chỉ tạm thời trấn áp mà thôi, không cách nào trải vuốt điều hòa khí cơ trong người. Nhíu mày lại, tông thủ quyết đoán đổi động tác, bắt đầu thử đạo dẫn thuật khác. Tuy kiếp trước hắn tập qua đạo dẫn thuật này vô số lần. Kiếp này chỉ làm vài lần nhưng không có nguy hiểm gì cả. Nếu như khí cơ tiếp tục hỗn loạn thì luân mạch sẽ xuất hiện vô số vết loét là nhẹ. Chỉ sợ mấy linh mạch dung nhập vào trong cơ thể có khả năng bỏ chạy đấy. Cũng may có kinh nghiệm kiếp trước, bộ động tác này hắn vô cùng quen thuộc. Lúc đầu còn có chút không lưu loát, mà khi hoàn thành một lần thì bắt đầu thành thạo. Thậm chí gia nhập ở kiếp này bởi vì song mạch mà cải biến nhiều. Sau khi qua một giờ thì một tia khí cơ hỗn loạn cuối cùng cũng bị tông thủ cưỡng ép trấn áp. Chín đầu luân mạch cũng triệt để trải vuốt thỏa đáng. Thành. Trong nội tâm vui vẻ, động tác của tông thủ bỗng nhiên biến ảo. Cũng không như lúc trước, lại chậm rãi luyện tư thế quái dị. Mà là cương mãnh hảo liệt, một quyền đánh ra không trung nhộn nhạo. Trong vòng 10 trượng đầy đủ mọi thứ cho bụi bị cương phong thổi quét qua trấn mọi nơi phân tán. Ở vách tường xuất hiện vết lõm. Trong 20 trượng dưới chân, trên mặt đất tất cả phiến đá hóa thành bột mịn. Lục mạch Vũ Tông đỉnh phong. Gương mặt tông thủ không thay đổi, sau đó lại đánh ra một quyền. Lúc này hắn lại dùng ý niệm võ đạo cường hoành đem chân khí nội tức chung quanh ngưng tụ. Trong chốc lát ngưng tụ lên cấp độ không thể tưởng tượng. Bình chứng trong cơ thể cũng dễ dàng bị kích phá. Một quyền này là Huyền Vũ Tông chi cảnh. Oanh, quyền thế đánh ra thì phiến không gian chung quanh tông thủ gần như căng phòng lên. Rồi sau đó một luồng sóng cương khí cường hoành trùng kích phía dưới, thất thất chắc chắn rộng 30 tượng như căng lên. Thậm chí ảnh hướng đến chung quanh. Trong vòng 200 tượng cát bay đá chạy, cây cỏ nát bấy. Tông Nguyên Nhược Thủy lại không thèm quan tâm tới đám đá vụn này, toàn bộ quét bay. Sơ Tuyết ở sau lưng của hai người và đôi mắt không nháy. Dù sao thạch thất này không có cái gì cả. Cũng xây ở một góc của hậu viện. Tông thủ dùng linh pháp tạo ra cấu trúc nhà đá này. Hủy cũng hủy. Cũng không có gì đáng tiếc. Từ khi tông thủ đem chọn giáp tự để nhất viện hủy diệt đi thì Sơ Tuyết không dám ở trong phòng tu luyện của tông thủ đặt thêm thứ gì. Mà giờ khắc trong mắt nàng hiện ra vẻ vui mừng. Lại có chút lo lắng, tông thủ tấn sai Huyền Vũ Tông nàng cũng không còn lo lắng nữa. Nghĩ tới hai con linh sủng mới thu, chỉ cảm thấy trong nội tâm nặng trịch. Tông thủ cười khẽ, lại hoạt động thân thể một chút. sau khi hắn triệt để đột phá O-O-A toàn thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa. Nhưng mà linh giác của hắn nhay cảm ẩm ẩm cảm nhận được toàn thân có vô số nội thương thật nhỏ. Nếu không cẩn thận chú ý sẽ không phát giác được. Chân khí trong cơ thể dường như hơi lộn xộn. Quả nhiên, trong thời gian ngắn dung nhập mạch thứ 6 đúng là miễn cưỡng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0514. Đặc lập độc hành .1. Hắn nhíu mày, tông thủ cũng không có hối hận, muốn chém giết nguyên cửu thần thì chiến lực bản thân phải là thất sai. Tuy hắn có hai đầu linh thú hộ giá, bản thân cũng không có nhược điểm. Kiếm thuật của hắn đạt tới đỉnh cao cũng không sợ những cường giả thất sai. Chỉ cần thi triển kiếm thuật tinh diệu của mình thì như vậy ít nhất thân hình này có thể kháng trụ được 20 kích của thất sai mà không sụp đổ. Cũng chỉ có Huyền Vũ Tông, lần này hắn có thể có hai thành nắm chắc. Mà điểm cuối cùng nhất, đem linh mạch thứ 6 dung nhập vào cơ thể thành công là may mắn. Lại nói tiếp Tuấn Kiệt, trong tông môn giờ phút này cũng không kiên nhẫn. Tông thủ lấy trong túi chứ vật ra băng hỏa chân khí. Rồi sau đó miệng mũi mạnh mà khẽ hấp dẫn đạo trong cơ thể. Chân khí tiếp xúc trong chốc lát, bỗng nhiên dung nhập vào trong đó. Cuối cùng hóa thành từng đạo chân khí phân bố toàn thân. Nội giáp có thể dung nhập vào trong cơ thể thì có thể khiến cho thân thể thừa nhận thêm nhiều trùng kích hơn nữa. Tông môn ban thưởng chẳng những cao tới cửu giai, càng là tinh phẩm hiếm thấy. Ngay sau đó lại là vô số linh kiện. Bị tông thủ chắp vá ra, không ngờ là một kiện ngoại cốt. Mà khi tông thủ mặc vào toàn bộ thì nó biến thành màn da bao trùm trên da thịt. Xuyên thẳng áo ngoài như không nhận ra. Bộ ngoại cốt này không có lôi hành mà là thép trụ. Công hiệu lớn nhất trừ cung cấp 200 vạn cân lực lượng thì nó chia sẻ áp lực cho thân thể. Thương sinh đạo tập kết đệ tử là ở phía bắc thương sinh không cảnh. Giờ phút này mấy trăm người tổ hợp xếp thành một phương trận, lặng lặng chờ. Mà Tam Tông Lục Môn có Tả An La Thế mấy người cầm đầu. Anh Tài, Tam Tông Lục Môn, giờ phút này đang nhàm chán đếm kiến trên đất. Cách đó không xa là một người đan chờ. Là một trung niên chừng 30 tuổi. Đứng chắp tay. Giờ phút này khóe mắt không ngừng run rẩy. Hàn Phương im lặng đứng im ở một bên, làm ra bộ dáng nhìn qua tinh không, đối mặt với mặt trời cũng không thấy chướng mắt. Nhưng mà người ở nơi này dường như không có ai nhìn thấy hắn cả. Không có người nào nhìn qua phía của hắn. Thời điểm mặt trời lên cao ba sào thì bên kia đạo cung mới có động tĩnh. Chỉ thấy một xe ngựa vô cùng hào hoa do 12 thớt long giác rực mã kéo xe, mà người lái xe lại chính là Tông Nguyên. Nơi đây hơn mấy trăm người, lập tức xôn xao. Trong mắt trung niên áo trắng như bốc lửa. Vốn muốn lập tức phát tác lại nghe được bên tai có gì đó, lắng nghe một lát thì cố nén không nói nên lời. Trên mặt hiện ra thần sắc vô cùng nồng đậm. Nghĩ ngợi nói người trong xe này thống lĩnh nhiều đệ tử như vậy có ổn hay không? Sẽ không sợ ở Ngạn Thành quan toàn quân bị diệt sao? Bổn sự của nguyên cửu thần thì hắn quá rõ ràng rồi. Đám đệ tử này đi qua vốn đã hung hiểm, hơn nữa lại giao quyền chỉ huy cho gia hỏa không đáng tin như vậy. 10 phần nắm chắc thì không nói, nhưng mà đoán chừng cũng đã thua 7 phần rồi. Mà trong đám đệ tử có tiếng nghị luận nhau nhau. Người trong xe này chẳng lẽ là Đàm Thu? Thương sinh đạo bổn đường chân truyền thứ 3. Người này cũng quá kiêu ngạo rồi. Không ngờ dám ngồi xe ngựa tới, không sợ sư trưởng quát mắng sao? Hừ! Dùng bối phận của hắn thì đi dạo trong nội cung ai có thể đủ quản hắn. Nhưng mà người này không phải muốn ngồi trong vân xa đi tới Ngạn Thành quan đấy chứ. Sách thật sự quá đẹp trai. Người này thực không biết cái gọi là đủ kiêu căng như vậy, không biết là họa phục của tông môn. Hàn Phương mí mắt nhảy mấy cái, đau đầu xoa mi tâm. Nghe đồn Càn Thiên Yêu Vương này chưa từng làm ra bộ dáng đồng cam cộng khổ với sĩ tốt. Mỗi lần ra trận thì thường thường đều ngồi trong vân xa thư thư phục phục ở lại trong đó. Mà hôm nay hắn lại là người dẫn đội của thương sinh đạo đấy. Sau khi vân xa tới thì tông thủ từ trên xe bước xuống. Sắc mặt xanh trắng, run run rẩy rẩy giống như cơn gió thổi qua sẽ té ngã. Dường như là cường trống nhìn qua trung niên nhân thi lễ nói. bái kiến tiên sinh. Lần này đàm thu đến chậm, kính xin tiên sinh thứ tội. Bởi vì gần đây một lòng đột phá cảnh giới, thân thể đàm thu có việc nên chỉ có thể dùng vân xa thay đi bộ. Cũng thỉnh tiên sinh chớ giận. Người này bối phận thấp hắn mấy bối. Tông thủ cũng không biết nên xưng hô như thế nào mới tốt, đành phải dùng tiên sinh xưng hô. Đây là Thương Sinh Đạo Cung, đã là bổn đường Thương Sinh Đạo, cũng là học cung. Bên trong sắp đặt tế tửu tiến sĩ, học chính giống như quốc tử giám của Trung ương Hoàng Triều. Mà người này tại nội cung Thương Sinh Đạo đảm nhiệm chức tiến sĩ. Trung niên áo trắng nghe vậy dung nhan cuối cùng vẫn nhìn xuống. Nhưng mà vẫn dùng thần thức dò xét một phen. Ánh mắt của hắn biến thành quái dị. Thật sự nhìn không ra trên người tông thủ rốt cuộc có tổn thương gì lớn. Thân hình của hắn tránh qua một bên tránh đi tông thủ thi lễ, rồi sau đó lạnh giọng nói. Đệ tử sao dám nhận nổi lễ của Thái Sư Thúc Tổ. Hôm nay ngươi tới muộn đã có nguyên nhân, như vậy chỉ cần giải thích rõ ràng là được, đệ tử không dám trách móc. Lúc này người đã tề tụ, không biết Thái Sư Thúc Tổ có gì để nói không. Tông thủ cười cười quét nhìn qua chung quanh. Rồi sau đó trong con ngươi hiện ra vài phần kinh hỉ. Lần này Thương Sinh Đạo từ bổn út. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cùng Tam Tông Lục Môn. Tổng cộng lấy ra gần 100 tên đệ tử. Thực lực quả nhiên cực kỳ không tầm thường, không có người nào thực lực thấp hơn lục giai. Mà như Huyền Diệp Tinh Anh càng tiến vào cảnh giới thất giai. Nhưng mà phần lớn những người này ăn mặc lòe loẹt. Mỗi người đều có thần sắc khác nhau, cũng đều có được ngạo khí. Nhìn qua là một đám u hợp. Khiến người ta kinh dị là bộ phận khác. Ước chừng 400 người. Đều có tuổi nhất định. Cưới tứ sai ngân lân đạp phong thú. Nhưng mà khí tức đều là cường giả cấp bậc Huyền Vũ Tông. Trong đó có 20 người là linh sư, cũng chỉnh tề nghiêm nghị. Mặc dù tông thủ làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy phân loạn chút nào, càng không có châu đầu ghé tai nghị luận. Hẳn là đệ tử đạo binh của Thương Sinh Đạo. Nghe đồn tất cả đại tông môn, phàm là hơi mạnh một chút đều có thói quen nuôi dưỡng đạo binh. Những người này tư chất bình thường chỉ trên trung đẳng, lại từ nhỏ bắt đầu được tông môn bồi dưỡng. Tất cả người nhà cũng được tông môn chiếu cố, thường thường đều trung thành và tận tâm. Cố nhiên là không bằng 100 tên anh tài của Thương Sinh Đạo ở bên cạnh có tiền đồ rộng lớn, có thể tìm trường sinh đại đạo. Nhưng những người này là trụ cột không thể thiếu của tông môn. Trong 400 người này tuy ăn mặc áo giáp như nhau, nhưng mà dấu hiệu có chút khác biệt nhỏ. Đường vân tầng ngoài của kỵ giáp đều cất dấu đánh dấu tông môn. Trong đó bổn đường Thương Sinh Đạo chiếm 150. Tam tông cũng có 125 người. Mà còn lục môn tổng cộng phai ra 125 người mà thôi. Tông thủ hai mắt sáng lên. Âm thầm cực kỳ hâm mộ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0515. Đặc lập độc hành .2. Nghĩ ngợi noi nổi tình tông môn vì một chủ thành ngạn thành quan nho nhỏ lại phát ra 400 lục giai đạo binh. Nếu như hắn có thể thống soái những người này thì đủ sở hướng vô địch ở Đông Lâm Vân giới. Thương Sinh Đạo có Thương Sinh Huyền Long Kỵ, thế nhưng mà năm đó đã từng đem Huyết Vân Kỵ triệt để đạp nát. Mặc dù chỉ có 300 người cũng không đặt Lăng Vân Tông vào trong mắt. Ánh mắt tham lam nhìn qua đám người kia, lại nhìn qua trung niên áo trắng ho nhẹ. Tông thủ lúc này tỉnh tó lại, xấu hổ cười cười ánh mắt nhìn qua người của tinh anh đệ tử. Chỉ thấy trong đó phần lớn đều hiện ra thần sắc không cam lòng, thậm chí có không ít ánh mắt khiêu khích. Chỉ sợ chờ hắn mở miệng sẽ có người nhảy ra châm chọc hắn. Tông thủ tâm niệm vừa động, liền tuyệt đi tâm tư nói chuyện, nhìn qua trung niên áo trắng nói. Đàm thu không nói gì dễ nghe, việc này chỉ hết sức nỗ lực không làm tông môn thất vọng. Trung niên áo trắng kinh ngạc, cũng gật đầu, nói. Như thế cũng tốt. Hôm nay sắc trời không còn sớm, ta trước tiên đưa các ngươi ra ngoài. Thời điểm dứt lời thì tay áo của trung niên áo trắng đã nhiều ra một cái chụp màu bạc. Ném lên trên và nó căng phồng ra, hóa thành phạm vi trăm trượng, đem người nơi đây tính cả xe ngựa của tông thủ bao lại. Qua giây lát tiếp theo thì tất cả mọi người không thấy bóng dáng. chỉ còn lại có Hàn Phương một người, hắn đang xoa thái dương ai thán. Sư đệ a sư đệ, lần này ta toàn bộ nghe ngươi nói đấy. Nếu lần này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoặc đệ tử hao tổn quá nhiều, ta và ngươi sẽ là tội nhân của tông môn, Hàn Phương ta có liều cái mạng già của mình cũng không bỏ qua cho ngươi. Tông thủ sư đệ này tất cả đều tốt, thiên tư cũng là nhất đẳng. Thế nhưng mà duy chỉ cách làm việc lại ngoài ý muốn của người ta, thật làm cho người ta nhìn không thấu. Lại nghĩ tới bảy con thánh hỏa ngân nghĩ, thần sắc Hàn Phương khẽ buông lỏng. Có gì chủng trời sinh này thì ít nhất cũng toàn thân trở ra. Trung niên áo trắng sau khi tống xuất đám đệ tử ra ngoài thương sinh không cảnh thì không thấy bóng dáng. Tông thủ âm thầm kinh ngạc một hồi. Nhiều đệ tử tinh anh của tông môn như vậy, tổn thất một tên cũng làm cho tông môn cảm thấy đau đớn đấy. Chẳng lẽ thật sự yên tâm bỏ qua? Hồn niệm tứ tán cũng không phát giác ra người nào đang âm thầm đi theo. Tự nhiên cũng có thể là do thực lực hắn không đủ mà thôi. Lại nhìn qua bầu trời, nhìn mặt trời và phân biệt phương hướng. Sau đó đồng tử tông thủ hơi co lại. Phương vị này hẳn là phía tây trung ương vân giới A. Phương vị thương sinh không cảnh thì ra là nằm ở đây. Ở gần chỗ này là một vùng quê bốn bề vắng lặng. Nhưng mà hồn thức của tông thủ lại cảm giác ngoài 20 dặm có một con đường lớn. Thỉnh thoảng có vân xa hành tẩu qua lại trên đường. Không khỏi thầm nói một câu. Hắn vẫn cho là cửa ra vào của năm đại không cảnh đều nằm ở thâm sơn cùng cốc. Lại không nghĩ là ở nơi nhiều người như vậy. Cũng qua một lát hơn 500 người đều từ trong chóng mặt u mê thích ứng lại. Sau đó trừ 400 đạo binh ra, ánh mắt rất nhiều tinh anh đệ tử nhìn qua hướng của hắn. Không lâu sau thì có 3 người đi ra, trong đó một người chính là Huyền Diệp. 2 người khác nhìn lạ mắt, không có gì bất ngờ xảy ra thì đó có lẽ là Tạ An cùng La Thế. Tông thủ gần đây cũng nghe qua lời đồn về 2 người, ước chừng có thể nhận ra. Phong độ nhẹ nhàng thì có lẽ chính là La Thế. Mà người đầy lệ khí chính là Tạ An. Còn có một người cũng đang đi tới. Hẳn là thủ lĩnh của đạo binh tuổi chừng 40, ăn mặc một thân xích giáp. Thần sắc nhàn nhạt không có biểu lộ gì, đi thẳng tới bên cạnh tông thủ và đứng lại. Nội tâm khẽ động. Hắn tỏ vẻ sẽ nghe theo lệnh của hắn. Khoảng cách này cũng không phải rất gần. Cũng lộ ra vài phần lạnh nhạt và tâm tư không tín nhiệm. Sau đó La Thế đến gần và mỉm cười hỏi thăm. Thái sư thúc tổ, chuyện lần này người cầm đầu. Không biết chúng ta hôm nay nên làm như thế nào cho phải. Thần sắc Huyền Diệp cùng Tạ An cũng yên lặng. Cũng đang chờ tông thủ trả lời thuyết phục. Tông thủ lườm qua La Thế. Người này tỉnh lược một chữ thái thì sau khi trở về chắc chắn sẽ có người cáo trạng hắn ngay. Trực tiếp lượt qua không để ý tới, nhìn qua một bên, nhìn thủ lĩnh đạo binh. Ngươi là người phương nào? Trong tông môn có chức gì? Rất nhiều đệ tử tinh anh đều lắng tai nghe. Nghe vậy thì thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Thì ra vị Đàm Thu Thái sư thúc tổ này ngay cả thuộc hạ của mình là ai cũng không rõ ràng. Ngay cả mấy trăm vị sĩ sắc mặt cũng tái nhợt một mảnh. Thủ lĩnh đạo binh mặt không biểu tình đưa tay thi lễ nói. Thương sinh đạo bổn đường thất đại nội môn Hàn Thuật, hiện là thủ lĩnh thứ 7 chữ huyền của thương sinh Huyền Long Sĩ. Đôi mắt tông thủ co rụt lại, hắn biết được thương sinh đạo thương sinh Huyền Long Sĩ có thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Nghe nói thực lực không giống nhau. Nhưng mà đạo binh rốt cuộc có bao nhiêu người thì không ai biết. Mà hôm nay nghe nói vẫn cảm thấy kinh hãi. Thứ 7 chữ huyền đổi lại mà nói là đứng thứ 7 là rất mạnh. Dùng 100 người mà tính toán thì dùng 6 cường giả lục giai làm thủ lĩnh huyền cấp thương sinh Huyền Long Sĩ. Chí ít có mấy ngàn người. Nội tình đại tông môn thật sự làm người ta hãi hùng khiếp vía. Thì ra là huyền thuật thống lĩnh, thất kính. Gật đầu thi lễ, tông thủ lại nhìn qua bốn phía. Đều biết đa số người ở đây đang chờ chây cười hắn. Những tinh anh của thương sinh đạo tam tông lục môn đoán chừng có ngoài 9 thành đang chờ hắn mất mặt đây mà. Nhưng hắn không quan tâm, nói. Không biết lần này chúng ta mang theo bao nhiêu đồ ăn và nước uống. Bao nhiêu đan dược, bao nhiêu phù lục. Có đủ cho 50 ngày hay không? con mắt huyền thuật tinh quang lóe lên, vẫn mặt không biểu tình, nói. Đồ ăn nước uống đầy đủ trèo chống 40 ngày cộng thêm săn giết tinh thú trên đường đi thì thừa sống qua 50 ngày. Về phần đan dược phủ lục càng không cần lo lắng. Lần này ta mang ra 5 túi càn khôn, vật tư bên trong đủ cho chúng ta đại chiến trong 3 năm. Tông thủ gật gật đầu, những chuyện này tông môn đã an bài thỏa đáng rồi. Như vậy 500 người này ai an hiểu ảo thuật? Có ai an hiểu truy tung và phản truy tung? Người của ta có 10 linh sư hoàn dương đảm nhiệm chuyện này. Còn lại tam tông lục môn có nhiều linh sư cũng có sở trường như vậy. Người ở đây nhiều như vậy. Muốn không kinh động tới nguyên cửu thần đúng là không dễ dàng. Không biết huyền thuật thống lĩnh đối với hành trình của chúng ta lần này còn có dự án gì không? Mỗi ngày đi vào lúc nào đặt chân nơi đâu đã biết chưa? Bên kia La Thế cùng Tạ An hai người đều nghe được khẽ giật mình. Những chuyện này bọn họ không có nghĩ qua. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thần hoàng chương 0516. Thiêu thân lao vào lửa. Đoạn đường này nếu như muốn không ai biết và làm cho nguyên cửu thần cảnh giác. Xác thực cẩn thận là đúng. Cũng chỉ có thức ăn nước uống rồi sao mới có thể không cần tiếp xúc với thành thị. Huyền Diệp ngược lại liên tiếp lạnh nhạt. Nàng như đã tính trước với tông thủ sẽ hỏi, vẫn trả lời như cũ. Người thông minh sẽ biết những chuyện này, cũng không có làm khó Đàm Thái Thái sư thúc tổ này. Chỉ nghe tông thủ yêu cầu chuyện gì thì ai cũng biết đây là mấu chốt khi hành quân đường dài. Cũng âm thầm áp lực. Ngạc nhiên nhìn qua thanh niên rối diện. Tông thủ lại hỏi vài câu, cũng không hỏi tiếp. Trực tiếp đem một cành héo ở gần đó nhiếp tới tay. Lại trực tiếp vẽ địa đồ lên mặt đất, vẽ ra hình dáng miền đây địa vực trung ương vân giới. Trong vân giới có 5 lục 12 đảo. Nhưng mà trung ương vân giới thì lớn hơn 5 lục 12 đảo tổng lại. Lớn gấp 60 lần Đông Lâm vân giới. Sau khi vẽ xong thì tông thủ có ý nhìn qua Huyền Diệp hỏi thăm. Đệ tử nơi này ai biết khẩu tài? Huyền Diệp không biết ý nghĩa, sau khi suy nghĩ vẫn trả lời. Sư muội Trần Nhu của ta ở trong tông môn giao du rộng, hay nói thiện biện. Ngươi một tháng trước đã gặp qua nàng. Trần Nhu, tông thủ nhớ lại một lát, vẫn không có ấn tượng gì, vẫn gật đầu. Chính là người này thì tốt, ta muốn mời nàng thay ta đi tới Thanh Huyền Hải vực một chuyến. Chỗ đó rất nhiều thành chủ, chỉ cần thuyết phục được một người là đủ rồi. Thanh Huyền Hải vực là chỉ một địa vực gần Thanh Huyền Hải. Cũng không biển mây, mà là biển chính thức ở trung ương vân giới. Nhưng mà ở nơi đó phần lớn giống như mang hoang. Rất nhiều thành trì mới quật khởi gần đây. Tông thủ lại tùy ý chỉ lên bàn đồ dưới chân kéo lê một đường. Đây là Nghiễm Lăng Hãn Hải, ta nhớ được Sơn Môn Hàn Linh Tông nằm cách đó không xa. Có lẽ ta vẽ tuyến đường này còn sai lệch cả trăm dặm đấy. Đồ ăn và thức uống lần này có chuẩn bị đủ lớn chưa? Nghiễm Lăng Hãn Hải là một sa mạc cực lớn, cũng trực tiếp ngăn cách trung ương vân giới và các nước ở Tây Vực. Cũng là tuyến đường phải qua Thanh Huyền Hải Vực. Nhưng mà lúc này rất nhiều đệ tử tinh anh của Thương Sinh Đạo đang nhao nhao nghị luận. Lại cho người đi Thanh Huyền Hải Vực làm cái gì? Chúng ta đi giết người ngạn thành quan ở cách mấy vạn dặm, nơi có liên quan. Vì sao phải đi tới Nghiễm Lăng Hãn Hải an bài đồ ăn nước uống? Chẳng lẽ chúng ta phải ngây ngốc trong biển cát chút thời gian? Thực không biết Đàm Thu này nghĩ cái gì? Ta thấy Tạ Sư Huyên cùng La Sư Huyên nhất định không đáp ứng chuyện này. Mơ Thanh nghị luận nhau nhau, mà Tạ An La Thế đưa mắt nhìn qua, quay đầu lại hung hăng chừng mắt đám người sau lưng. Muốn cứu 300 vạn người ra ngoài có lẽ cũng không tính là rất khó khăn. Nhưng chân chính khó chính là chuyện phía sau. Sinh kế của nhiều người như thế làm như thế nào an bài? Làm thế nào tránh né đuổi bắt của Trung ương Thiên Triều? Tông thủ an bài là đã dự kiến trước. La Thế lập tức như có điều suy nghĩ, nhìn kỹ tông thủ và nghiêm nghị thi lễ. Đồ ăn nước uống một năm của 300 vạn người trong một năm thì Hàn Linh Tông chúng ta không đặt vào mắt. Tất nhiên có thể an bài thỏa đáng. Huyền Diệp cũng gật gật đầu. Ta sẽ bàn giao với Trần Sư Mùi an bài chuyện này thỏa đáng, chỗ đó rất nhiều địa phương đang cần người khai hoang. Tiếp nhận 300 vạn người là không thành vấn đề. Tông thủ nghe vậy cực kỳ vui mừng. như thế tốt lắm, đúng rồi, cái gì thái thái sư thúc tổ xưng nghe quá bất tiện, về sau cứ gọi ta là thủ tịch. Sau khi nói xong lại nhìn qua huyền thuật bên cạnh nói ra. Liền phối hợp đi lên vân xa của mình. Bốn người bên ngoài xe ánh mắt nhất thời đều cực kỳ phức tạp. Đã có chút thất vọng, có cảm giác nhẹ nhõm. Ít nhất lần này người dẫn đầu bọn họ tâm tư coi như cẩn thận. Kinh nghiệm thoạt nhìn cũng phong phú lão luyện rất nhiều. Không giống rốt đặc cán mai như suy nghĩ của bọn họ. Lại nghĩ tới tôn thủ trước khi lên vân xa nói hai chữ thủ tịch. Tạ An ba người tuy trong nội tâm cảm thấy hơi nhói. Nhưng khi thấy bổn sự của tôn thủ nói chuyện với Huyền Diệp thì thầm tức giận. Nhưng mà qua chốc lát huyền thuật cũng phất tay an bài người đi làm việc. Rõ ràng cho thấy hành quân lão luyện, không có chút do dự miễn cưỡng nào. Hơn 10 linh sư hoàn dương cảnh nhau nhau bắt đầu thi triển huyễn pháp, chu phủ bên ngoài mọi người. Rồi sau đó còn chuyên môn an bài nhân thủ thanh lý dấu vết trên đường đi lần này. Người nơi này tuy đông đúc, nhưng phần lớn đều không phải kẻ võ đạo tầm thường. Chỉ cần đi qua những hoang sơn giã lính ven đường cẩn thận một ít là có thể yên lặng tiềm hành cả vạn dặm. Mà tông thủ đi vào vân xe thì nửa canh giờ sau Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan cũng đã tới chỗ của hắn. Ngươi đúng là thời thời khắc khắc đều không quên hưởng thụ. Triệu Yên Nhiên nhìn qua mọi nơi, phát hiện trang trí của vân xa này quá xa hoa. Nhiệt độ thích hợp tản ra mùi thơm ngát. Chẳng những có linh trận khiến người ta cảm thấy dễ chịu mà mái hiên và vách xe cũng được tăng cường qua. Cũng có khắc linh trận phòng ngự mạnh mẽ. Có thể tạo thành vân xa này ít nhất cũng là cửu giai luyện khí sư. Nghĩ đến thời gian hơn 20 ngày mình cũng cần cưỡi ngựa. Mà tông thủ lại có thể thư thư phục phục ở trong vân xa hưởng thụ. Triệu Yên Nhiên lập tức cảm thấy có chút không công bằng châm chọc khiêu khích vài câu. Nhưng mà sau đó gương mặt uy nghiêm. Ngươi cũng biết hôm nay có rất nhiều người đang chờ ngươi bị xấu mặt hay không. Vừa rồi coi như không tệ, cuối cùng không có mất mặt, không hổ là yêu vương một quốc gia. Hiên Vận Lan lại lo lắng. Điện hạ lập gì như thế, đặc lập độc hành, chỉ sợ đồng môn không cho là đúng, đối với chuyện này rất bất lợi. Tông thủ vui lên, biết được Hiên Vận Lan đang thảo luận về mình. Chính mình làm chút ít cử động thì những đệ tử tinh anh đồng môn kia không chỉ không cho là đúng, hiện giờ đang bi phấn đấy. Hắn chẳng những không quan tâm những chuyện này, hắn trở thành thủ tịch của Thương Sinh Đạo vốn đã làm cho người ta ghen ghét. Lúc này lại bị Hàn Phương bắt lính. Phụ trách chuyện ám sát nguyên cửu thần lần này. Chỉ sợ những đồng môn kia giờ phút này đã như núi lửa sắp bộc phát rồi. Mặc dù mình chiêu hiền đãi sĩ, cùng bọn họ đồng cam cộng khổ lăn lộn cùng một chỗ cũng không có khả năng thu tâm của bọn họ. Cũng không thể nào làm cho đám ngươi này kỷ luật nghiêm minh. Nếu đã như vậy còn không bằng làm mình khoái hoạt nhiều hơn. Kỳ thật hắn vốn đang kỳ quái tông môn muốn ám sát nguyên cửu thần. Chỉ cần một hai chục đệ tử tinh anh chính thức là đủ rồi. Mặc dù là Hách Liên Thiết Sơn có 300 vạn người cũng không phiền toái như vậy. Lại cho người mày mấy tuổi như hắn đang đau khổ tu hành chưa có kinh nghiệm sống đi làm chuyện này, không sợ thất bại hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0517. Sằng co nơi chú quân .1. Cũng không biết tông môn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Triệu Yên Nhiên cũng là người hiểu biết. Lông mày nhíu chặt một lát. Sau đó lại nhìn tông thủ nói. Tông thủ ngươi cũng biết lần này chúng ta đối mặt đối thủ chính thức là ai. Tông thủ nghe vậy khẽ giật mình, cẩn thận hồi tưởng trí nhớ về cái chết của nguyên cửu thần. Rồi sau đó nhíu mày nói. Dường như là Thái Linh Tông. Nhớ rõ trong trận chiến của trò chơi thần hoàng. Người chơi tham dự nhiệm vụ trừ nhân vật chính Thương Sinh Đạo ra. Nhiều nhất chính là Thái Linh Tông. Chết tổn thương cũng không ít. Ngược lại so với Trung ương Thiên Triều còn tích cực hơn không ít. Chính là đứng đầu đạo môn Chư Tông, 10 đại thánh địa, vị trí đệ nhất Thái Linh Tông. Triệu Yên Nhiên chỉ cho rằng tông thủ là từ trưởng bối biết được, cũng không thấy ngoài ý muốn. Chân mày lá liễu nháy một cái, con mắt mở ra. Ngươi cũng biết lúc trước chuyện phản loạn của Ngạn Thành Quan thì Nguyên Cửu Thần cố nhiên là nhân vật chính. Nhưng mà Thái Linh Tông cũng là một trong những bàn tay phía sau màn.

hắn là thiếu niên thiên tài, là vị vua hiếm có. Phân phó như thế tất cả thâm y. Tông thủ lúc này lại thổn thức, nhớ rõ nguyện vọng của mình trước kia chính là bái nhập vào Thái Linh Tông. Nhưng hôm nay hắn lại phải xung đột rồi. Đúng rồi, Nhược Thủy, hiện tại quốc hiệu Trung ương Thiên Triều là Đại Thương đúng không? Buồn ngủ mông lung, Nhược Thủy ngồi ở phía sau hắn nhất thời cũng không biết tông thủ dụng ý gì, đành phải. Nờ, một tiếng xem như trả lời. Tông thủ lúc này thần sắc yên lặng nhìn ra phương xa. Hy vọng tư liệu lịch sử mình kiếp trước nhàm chán xem qua đều là thực. Huyền thuật kinh nghiệm xác thực phong phú. Dẫn theo 500 người xuyên thẳng qua núi hoang trùng điệp. Chuyện ăn ở an bài thỏa đáng, không có chuyện gì cần tông thủ nhúc tay. Cho dù Tông Nguyên là người trong nghề, bằng ánh mắt bắt bẻ cũng không tìm ra sơ hở nào cả. Càng nhìn không ra cái gì có khả năng tiết lộ sơ hở. Tông thủ thỏa mãn cũng dứt khoát buông tay với chuyện bên ngoài, tùy ý cho huyền thuật đi làm. 500 người này có kẻ quản lý cũng thật dễ dàng. Bản thân mình nên ở trong Vân Sa củng cố tu vi đi. Tuy đã dung hợp mạch luân thứ 6 nhưng vẫn có chút bất ổn. Dùng thời gian 6 ngày mới trấn an được linh mạch, lúc này mới xem như tuần hoàn thông thuận trong người. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng, chương 0518. Rằng co nơi trú quân .. Mà chân khí tinh nguyên cũng bắt đầu cường hóa xương cốt toàn thân của hắn. Hấp thu long nguyên còn sót trong người và lôi loan tinh hoa. Cơ hồ mỗi ngày qua đi thì tông thủ cảm giác thân mình cường tráng một phần. Từ khi cảnh giới đột phá thì cường độ thân thể của hắn dùng tốc độ bộc phát cực kỳ nhanh chóng. Thời gian chỉ 20 ngày. Dưới sự dẫn dắt của huyền thuật thì đoàn người xuyên qua Nghiễm Lăng Hãn Hải. Đã tới một chỗ khác của sa mạc rồi. Cự ly này cách Ngạn Thành Quan chỉ 1.3 vạn dặm mà thôi. Lúc này những thương sinh huyền long sĩ còn khá tốt đối với hoàn cảnh ác liệt của sa mạc không quan tâm. Nhưng mà rất nhiều đệ tử tông môn đều là vô tình. Thẳng đến lúc này biết được sắp đi ra biển cát mới khôi phục vài phần sức sống. Duy chỉ có oán khí với tông thủ là không giảm, nó càng ngày càng dâng cao. Thời điểm ban đêm do cuộc oán khí này có dấu hiệu bộc phát rồi. Tông thủ cắm trại vẫn an bài trong doanh địa. Hôm nay đang ngồi cạnh đống lửa trại tìm hiểu ký tự thổ trong ngũ hành. Chỉ thấy cách đó không xa Tạ An bước tới gần. Hắn đi tới ngoài 3 trượng mới dừng bước, rồi sau đó lạnh lùng nhìn sang. Thủ tịch cũng biết rất nhiều đông môn đã sinh lòng oán hận với thủ tịch. Tông thủ bất đắc dĩ biết được chính mình giờ phút này đừng mong yên lặng tính tu. Đành phải dừng lại, mở mắt ra nói. Ta biết rõ, những chuyện này có quan hệ gì với chuyện Ngạn Thành Quan đâu. Tạ An lại bĩu bĩu môi, lấy kiếm trong tay ra, thần sắc khinh thường nói. Ta chẳng muốn tranh giành với ngươi, thủ tịch ngươi muốn như thế nào thì Tạ An ta cũng được. Hôm nay thầm nghĩ hỏi một câu. Ngươi có từng nói qua câu đệ tử Huyền Dương Tông chúng ta bổn sự không gì hơn thế này với lời chiết hay không? Tông thủ nghe vậy khẽ giật mình, nhìn qua lời chiết trong đám người cách đó không xa. Chỉ thấy người này thân sắc ngạc nhiên mang theo vài phần khẩn trương nhìn qua. Dường như không thể ngờ được Tạ An lại trực tiếp hỏi thăm. Hắn lúc này nhíu mày trong nội tâm lạnh lùng mỉm cười một cái. Chưa từng nói qua. Thần sắc của Tạ An lập tức hơi nguội, vẫn không có chịu rời đi. Mạnh mẽ tiến lên một bước, kiếm thế bức người dâng lên. Không biết đàm sư thúc tổ có nguyện dùng tâm ma thề. Đồng tử tông thủ lập tức co lại, tính tình của hắn ôn hòa thế nào thì lúc này cũng có vài phần tức giận a. Khóe mắt nhìn qua lời chiết ở xa xa vẻ mặt ửng đỏ, thần sắc khẩn trương càng đậm. Nhưng mà biết được bản thân mình chỉ cần nói một câu là có thể vạch trần gian dối của ngươi này. Tông thủ vẫn cười lạnh trực tiếp lắc đầu nói, không muốn. Thần sắc lời chiết biến thành ngạc nhiên, lúc này buông lỏng và cười rộ lên. Ánh mắt hắn nhìn qua Tạ An, nháy mắt mấy cái. Thật lâu mới thở ra một hơi. Tốt, 1 năm sau Tạ An ta muốn khiêu chiến thủ tịch. Lại cho thủ tịch nhìn xem bổn sự đệ tử Huyền Dương Tông chúng ta là như thế nào. Hy vọng khi đó ngươi có thể đột phá thất giai. Sau khi nói xong cũng không nguyện nói chuyện với tông thủ trực tiếp quay người rời đi. Triệu Yên Nhiên bên cạnh sớm đã nghe mà hữu khí vô lực. không dám đi qua nhìn Tạ An, cũng rất bất đắc dĩ nhìn qua Tông Thủ nói: Đàm thủ tịch, ngươi biết rõ Lợi Chiết đang khích bác Ly Gián, không thể nhường một chút sao? Bản thân không có làm thì dùng tâm ma thể mà thôi, cần gì phải để ý. Tạ An kia lùi bước, bỗng nhiên ngừng chân lại, dường như đang nghe Tông Thủ trả lời. Tông Thủ lại nhàn nhạt lắc đầu. Những lời này Đàm Thu ta trước kia xác thực chưa từng nói qua. Chẳng qua hiện nay là thật sự, bổn sự đại đệ tử Huyền Dương Tông cũng không có gì hơn cái này mà thôi. Những đệ tử tinh anh của Huyền Dương Tông lúc này nhao nhao trợn mắt lên. Sau khi nghe câu này thì lập tức đứng lên, tay đè lấy kiếm, khí tức ở đây hiện giờ vô cùng căng thẳng. Tạ An kia đột nhiên xoay người lại, hai mắt lợi hại như mũi tên, bình tĩnh nhìn sang, giống như hận không thể một kiếm chém Tông Thủ. Là thế ở cách đó không xa càng nói một câu, khẩu khí thật lớn: sư huyên để Huyền Dương Tông đồng môn, mặc dù ta là Hàn Linh Tông cũng tự hỏi lực lượng ngang nhau. Hẳn là thủ tịch cũng cho rằng đệ tử Hàn Linh Tông cũng không gì hơn cái này. Tông Thủ cười cười, không muốn tranh luận với hắn. Nhưng mà sắc mặt của hắn đã nói rõ rồi, đối với lời của La Thế cực kỳ tán thành. Giờ phút này cũng không chỉ có đệ tử Huyền Dương Tông sắc mặt tái nhợt, ngay cả người Hàn Linh Tông sắc mặt cực kỳ lung túng. Triệu Yên Nhiên đã không còn gì để nói, chỉ có thể vô lực đứng cùng Hiên Vận Lan một chỗ, bình tĩnh nhìn qua Tông Thủ. Tông Thủ dường như không có phát giác, chỉ âm thầm phòng bị. Tính tình của hắn là thế. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người chém ta một kiếm, ta chém đấu ngươi. Đang lo không tìm thấy cớ đem người này đánh hung ác một trận đấy. Hắn mang theo Vân Sa cũng chính là kích thích những đám người này, có thể trở mặt động thủ thì không gì tốt hơn. Những người này tính tình không phải kiệt ngạo bất tuân sao? Vậy thì đánh cho bọn họ phục tùng là được. Không phải tính tình họ tản mạn, không tôn hiểu sao? Dùng nắm đấm tự nhiên sẽ khiến đám người này trung thực nghe lệnh. Thần sắc Tạ An lúc này đã càng lạnh. Là thế cũng lạnh như thế, hắn cất bước đi ra. Khí tức xoanh địa hết sức căng thẳng. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, đột nhiên dưới đất có âm thanh vang lên. Từ khi tiếng hừ lạnh vang lên thì huyền thuật cách đó không xa bỗng nhiên đi đến sau lưng Tông Thủ. Ánh mắt như đao phong quét ngang. Khí tức của La Thế lập tức cứng lại, mà Tạ An cũng nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng cũng lui lại. Bước lui hai người này thì huyền thuật đối với Tông Thủ thực sự không có sắc mặt tốt gì, thần sắc cũng vô cùng khó coi. Tông Thủ thấy thế vẫn cảm thấy đáng tiếc, huyền thuật này cũng quá vướng bận rồi. Ngược lại Triệu Yên Nhiên ở bên cạnh đăm chiêu nói: ngươi vừa rồi là cố ý. Tông Thủ lại cười cười, cũng không phủ nhận thời điểm vừa rồi hắn định lập uy đấy. Bỗng nhiên một đạo hồng sắc từ trên trời độn không hạ xuống, xoay quanh một hồi lại tiếp tục bay về hướng của Hiên Vận Lan. Cuối cùng cũng tới. Đôi mắt Tông Thủ lập tức sáng ngời. Cũng không đợi chim đưa tin tới bên người Hiên Vận Lan, một tay đưa lên bắt lấy con chim này. Chỉ thấy trong ống trúc của nó vô cùng nặng trịch. Hiển nhiên là mang đến tin tức thật sự quá nhiều. Vì vậy mới không cần truyền tin phù mau lẹ, ngược lại phải nhờ chim đưa tin. Bên trong có 10 tấm giấy trắng. Phần lớn đều viết rầm rạp chằng chịt chữ nhỏ, Tông Thủ cầm lấy mà xem. Tờ thứ nhất là bản đồ địa hình gần Hách Liên Thiết Sơn, Tông Thủ chỉ nhìn qua một chút là mắt sáng lên. Hách Liên Thiết Sơn này cách bờ sông lớn 30 dặm. Nhìn địa thế này thì bờ sông thấp hơn 12 trượng. Hai nữ lúc này nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ ngợi nói gì tới bờ sông nhỉ? Bờ sông thấp hơn có quan hệ gì? Không nghĩ ra Tông Thủ này tại sao hưng phấn như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0519. Giải quyết dễ dàng. Ngay sau đó lại nghe Tông Thủ kinh dị một tiếng. Điển sử Hách Liên Thiết Sơn này đã bị chúng ta mua được. Hắn biết được cái gọi là điển sử chính là quan viên phụ trách an toàn và truy bắt làm nên. Mà điển sử một tòa thiết sơn càng quan trọng, nắm giữ sẽ biết được nơi nào đóng quân tốt nhất. Người như vậy không ngờ lại bị Thương Sinh Đạo mua được, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vô dụng. Triệu Yên Nhiên cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Người này trước kia có không ít thủ hạ bị Thương Sinh Đạo tra được. cũng phải mất 2 năm mới khống chế hắn được. Nhưng mà tác dụng không lớn, Thái Linh Tông căn bản là không đi quản. Mà lúc này sư tôn đã từng nói với ta, kỳ thật cứu người ra thì dễ dàng, khó đi mới khó khăn. Chỉ cần thương sinh đạo động thủ thì người Thái Linh Tông sẽ theo sát phía sau mà giết chóc. Tông thủ nghe vậy cũng không chút ngoài ý muốn, cũng đồng dạng không có vẻ uể oải. Hắn lật mấy tấm giấy đằng sau ra, đây cũng là tư liệu về Thái Linh Tông cùng Hán Vương cùng với hướng đi gần đây. 2 tháng sau Hán Vương sẽ bị điều tới kinh thành. Việc này ta đã từng nghe nói. Lần này người nói chính là Hiên Vận Lan. Căn cơ của Khinh Mơ Môn dù sao cũng nằm giữa vân giới, đối với tình hình bên này vẫn rõ một chút. Cũng chẳng biết tại sao Hoàng đế Đại Thương đến nay cũng không lập thái tử. Còn tất cả hoàng tử đều đã trưởng thành đều phải đi ra trấn thủ một phương. Vì Hán Vương này được phái đi Thái Linh và Hàn Sơn, được ba đạo tông ủng hộ, gần đây lăn lộn phong sinh thủy khởi. Tại Tây Vực liên tục đại chiến vài lần, nghe nói được trong triều thưởng thức, cũng được điều đi tham gia hình bộ. Tông thủ cảm thấy cười cười, tham gia hình bộ cũng không phải là chuyện nổi tiếng gì. Dựa theo những ghi chép bên trong thì cực kỳ mờ mịt để lộ ra nguyên nhân Hán Vương bị thăng chức thật sự. Bị chứ cô phải được nhé. Được mấy đại tông môn ủng hộ. Đại chiến mấy trận vương. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Tây Vực nhưng không có tiến triển gì. Không thể diệt một quốc gia. Cũng không thể chiếm đất. Mỗi lần động viên binh mã đều đạt tới 400 vạn. Đây cũng không phải là đám ô hợp Đông Lâm vân giới của hắn nha. Mà là tinh binh chân chính. Mặc dù Kiền Thiên Sơn cũng chỉ có 40 vạn mà thôi. Hoàn toàn không thể đánh đồng. Kết quả chẳng những tử thương vô số, mỗi lần tiêu hao tư quân đạt tới ngàn vạn mà tính. Mặc dù là hoàng triều giàu có và đông đúc cũng cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Một năm trước có người phạt tội của hắn tấu hắn cực kỳ hiếu chiến, hao người tốn của. Vì vậy cách gọi là thăng chức cũng chỉ là được những đại nhân của đại thương coi trọng mà thôi. Chẳng nói là minh thăng ám hàng. Đem Hán Vương này từ từ đưa lên. Hiên Vận Lan lại nói tiếp. Nguyên Cửu Thần thăng chức nghe nói chuẩn bị tiếp nhận vị trí đô đốc của Hán Vương. Người này là tâm phúc đệ nhất của Hán Vương, cũng chỉ có sao binh mã cho người này Hán Vương mới có thể yên tâm vào kinh. Tâm phúc sao? Chuyện này là chưa hẳn. Tông thủ tiếp tục nhìn xuống, không bao lâu thì nhìn qua phần của Liêu Vương. Trong các hoàng tử thì hắn khá trẻ, xếp thứ 9. Kinh nghiệm trải qua cực kỳ yên lặng, là hoàng tử bình thường trong bình thường, không phải rất xuất chúng, cũng không yên ổn. Sau khi bị phái đi phía Bắc trấn thủ ngược lại hơi có chút tài đức sáng suốt. Chỉnh quân võ bị, tu dưỡng sinh lợi khiến cho man tộc phương Bắc không dám xuôi nam. Có thể so sánh thì lý lịch so với Hán Vương đẹp hơn nhiều. Nhưng mà qua một lát ánh mắt tông thủ lại nhìn qua hàng chữ phía dưới. Nguyên thần tháng 36 năm trước cửu hoàng tử đi dạo núi. Trên đường nói mê 10 ngày sau có phản loạn. Cẩn thận nhìn qua một lát thì mấy chữ bình thường này phóng đại. Hồi lâu sau tông thủ mới thở nhẹ một hơi. Sử sách đời sau quả nhiên không có lừa gạt hắn, không ngờ thật có chuyện này. Thời đại thần hoàng đều có thể nói là khó bề phân biệt. Hắn chỉ biết 12 năm sau chính là Liêu Vương này được lập làm thái tử. Mà hôm nay Hán Vương hăng hái nhất sẽ rơi vào kết cục bị giam cầm. Về phần Nguyên Cửu Thần thì cũng chẳng biết tại sao, nếu không bị bãi chức thì quan chức được tăng lên cực kỳ được tín nhiệm. Chuyện này nói không chừng là có vài phần công lao đấy. Nhắm mắt dưỡng thần, tông thủ vừa cẩn thận suy nghĩ một lát đã nhìn qua Hiên Vận Lan cười nói. Vận Lan, hai ta đã tương giao nhiều năm. Nghe nói Liêu Vương này thường ra thích dò xét chư quân đúng không? Không biết có thể xin nhờ quý tông bảo mấy vị trưởng bối trong tông ám sát hắn không? Hiên Vận Lan lập tức ngơ ngẩn, suy nghĩ đầu tiên là tông thủ điên rồi. Ám sát hoàng tử. Thương sinh đạo trước kia cũng không phải chưa làm qua. Nhưng mà mỗi lần làm đều nghênh đón trung ương thiên triều phản công điên cuồng. Thậm chí chư tông chính đạo hợp lực lại chèn ép. Hôm nay linh triều sắp tới. Vào lúc này làm cho thương sinh đạo biến thành mũi tên cho vạn chúng thì được không bù mất. huống chi nàng cũng nhìn không ra sống chết của Liêu Vương và sống chết của Nguyên Cửu Thần có quan hệ gì. Triệu Yên Nhiên nghe vậy cũng nhíu mày. Nhưng mà chưa đợi nàng nói ra khỏi miệng thì chợt nghe Tông Thủ Như cười mà không phải cười nói. Tự nhiên không phải là thật sự muốn lấy mạng của Liêu Vương này. Chỉ cần buộc hắn không được thuận buồm xuôi gió là được rồi. Đừng nói khinh mơ môn các ngươi làm không được đấy nhé. Cô mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng không thể thử một lần sao. Thời gian định là 2 tháng sau, 10 ngày trước khi Hán Vương đi nhậm chức. Nghe được câu cuối cùng thì Triệu Yên Nhiên Hiên Vận Lan sắc mặt thay đổi, đều không tự kìm hãm được vươn người đứng lên. Ngươi nói Thái Linh Tông cùng Liêu Vương. Lời còn chưa dứt chỉ thấy Tông Thủ đem ngón tay đặt lên môi. Hư, một tiếng ý bảo chớ có lên tiếng. Hiên Vận Lan muốn nói lại dừng lại. Mắt thấy người chung quanh đang nhìn qua. Vội vàng ngồi xuống. Gương mặt xinh đẹp âm tình bất định. Việc này ta sẽ bẩm báo sư môn. Nhưng mà mời tiền bối Thất Linh Tông ra tay thì chỉ dùng lực bức lui hoặc là tổn thương tinh thần của hắn. Tông Thủ lập tức lộ ra vẻ tán thưởng. Nhất thời ngược lại quên đi thủ đoạn hàng loạt của ma môn. Khinh mơ môn cộng thêm Xá Ma Tông thì có cả đống thủ đoạn đấy. Chuyện thứ hai, ta muốn mời khinh mơ môn an bài. 2 tháng sau cô phải đích thân đi gặp mặt vị Hán Vương Điện Hạ. Đợi hai nữ Triệu Yên Nhiên nhíu mày thì cảm thấy không ổn, lập tức trên mặt khôi phục vẻ bình tĩnh. Nếu Liêu Vương bên kia đã có an bài, như vậy gặp mặt Hán Vương cũng là chuyện đương nhiên, cũng không có nguy hiểm gì đáng nói. Nhất thời đều có cảm giác không cách nào tưởng tượng nổi, nếu thật như Tông Thủ sở liệu. Như vậy chuyện làm khó Thương Sinh Đạo 20 năm trước đúng là dễ giải quyết. Chẳng những có thể khiến cho Nguyên Cửu Thần chết không có chỗ chôn, còn giải quyết được hổ thẹn trước đó, làm cho Thái Linh Tông cũng nếm thử tư vị bị tính kế. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0520. Ngọc Cơ Tiên Thể .1. Hiên Vận Lan lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, cưỡng ép ý hưng phấn trong lòng. Tông Thủ nói cố nhiên là không có chứng cứ trên mặt gì cả, nhưng mà từ phỏng đoán thì có tới 90% khả năng. Nếu không nàng cũng không có như vậy, khinh suất xin giúp đỡ của Tông Môn. Vốn nàng cũng không ôm hy vọng gì với hành động lần này. Nhưng mà hiện giờ có Tông Thủ chỉ điểm thì phần thắng đã được 70%. Không hổ là thiếu niên vừa kế vị đã diệt mấy chục thành. Trở thành vua một nước chấn động Đông Lâm, tài trí hơn người. Truyền thuyết thiên hồ nhất mạch trong yêu tộc vô cùng xảo trá, hôm nay xem ra quả nhiên đúng thế. Trong Thương Sinh Đạo bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, khó bảo toàn có án tử của Thái Linh Tông. Việc này nếu muốn có nhiều phần nắm chắc thì còn cần giữ bí mật. Bọn người kia không nên ôm hy vọng quá nhiều. Tông Thủ chính mình ngược lại chỉ có 20% nắm chắc. Hắn cũng chỉ căn cứ vào lịch sử kiếp trước mà bố trí thôi. Tin tưởng ngược lại còn không bằng Hiên Vận Lan. Vừa nói và nghĩ lại nhìn xem còn phải hoàn thiện chỗ nào. Bỗng sinh lòng cảm ứng, chỉ cảm thấy dưới đất có khí tức lặng lẽ tới gần. Tông Thủ vừa muốn tinh tế điều tra thì vô số bụi cát bốc lên. Một đầu cự trùng bỗng nhiên từ trong đất cát chui ra. Trọn vẹn thân hình dài 10 trượng, mở cái miệng rồng khổng lồ cắn qua Tông Thủ. Trùng cát, ở biên giới Nghiễm Lăng Hãn Hải không ngờ còn có trùng này, lại đạt tới thất sai. Đàm Thu còn không né tránh, chẳng lẽ bị dọa ngốc. Ta ngược lại muốn nhìn không có chúng ta hỗ trợ thì hắn ứng phó như thế nào. Người ở chung quanh đều cười khẽ một tiếng, lại không một người có ý ra tay trợ Tông Thủ ứng phó đầu trùng cát này. Tông Thủ âm thầm lắc đầu, Hàm Hy trong tay áo đã tỉnh lại, ngay cả Lôi Đình Dực Sao cũng đã xúc thế bộc phát. Nhưng sau một khắc lại có một tiếng ngâm khẽ, Huyền Long, một cử kiếm màu đỏ thấm bỗng nhiên ở bên cạnh chém tới. Khí tức không sai thì ẩm ẩm tương hợp với mấy trăm thương sinh Huyền Long sĩ. Khí tức trong lúc mơ hồ dường như đạt tới bát sai, chỉ một kiếm đã chặt đứt thân hình của trùng cát này. Bóng kiếm tán loạn thì thân thể của đầu trùng cát này bị chém thành phấn vụn. Đất đá lộn xộn rơi vãi chung quanh, chất lỏng mảnh vỡ của đầu trùng cát cũng rơi ra bốn phía. Nhược Thủy nhíu mày. Phất tay áo lên và một cổ dị lực đem những thứ này gạt ra. Mà phụ người ở gần đó ngay ngắn phát ra tiếng hừ nhẹ một tiếng. Tông thủ biết được chính mình sớm bị những người này oán hận, ước gì chính mình không may nhưng cũng không thèm để ý. Mơ thầm thở dài một tiếng, thật vất vả có một thứ chạy tới cho hắn lập uy, nhưng lại bị huyền thuật làm không có rồi. Chỉ thấy kiếm thế màu đỏ sẫm kia biến mất, hiện ra bóng người ở bên trong, quả nhiên là huyền thuật. Nhưng mà lúc này cũng chưa rời đi, mà là trực tiếp ngồi xuống cạnh tông thủ ở gần đống lửa. Vừa rồi thủ tịch nói huyền thuật cũng đã nghe thấy. Tông thủ không khỏi khẽ giật mình. Vừa rồi hắn nói chuyện với mấy người này đều là dùng linh pháp che đậy tiếng vang. Nhưng mà huyền thuật suốt cuộc làm thế nào nghe được? Chợt sắc mặt bình phục lại. Thế gian này có gì bão nghe được âm thanh linh pháp rất nhiều. Có những thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ. Ngược lại cười hỏi. Như vậy dùng cách nhìn của huyền thuật thống lĩnh thì phương pháp này thành công bao nhiêu phần? Đây là thượng sách, chi tiết tỉ mỉ thỏa đáng thì có 7 thành thắng. Huyền thuật nghe vậy ánh mắt nóng rực, nhìn qua tông thủ. Huyền thuật hiện tại rốt cuộc biết được tông môn vì sao cho ngài tổng trưởng chuyện lần này rồi. Huyền thuật nhìn người không rõ, thỉnh thủ tịch đại nhân thứ lỗi. Tông thủ ngược lại có vài bê, a, nơ, ngạc nhiên, có 8 phần nắm chắc sao? Cao như vậy, hắn cho rằng chỉ có 2 thành mà thôi. Sau đó ánh mắt của huyền thuật tinh mang lập lòe nhìn qua làm ra đầu của hắn run lên. Nghĩ ngợi nói ánh mắt huyền thuật này chẳng lẽ chính là thủy tinh đời sau sao? Ra như vậy còn nhìn chằm chằm vào hắn. Ở trong hư không, ở một bình chứng thời không của vân giới thì giờ này khắc này cũng có một người con mắt nóng rực cẩn thận dò xét nhìn tông thủ. Trong miệng thì không ngừng nỉ non. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thì ra là đơn giản như vậy. 20 năm trước nếu ta có thể hiểu rõ ràng thì làm sao để chuyện ác của Thái Linh Tông thành được. Đem rất nhiều sư huyên để hơn phân nửa ở tại Ngạn Thành Quan. Một quyền mạnh mà đánh qua cái búa bên cạnh, khiến cho hư không chấn động một hồi. Đây là một trung niên chừng 30 đầu tóc bạc trắng. Ánh mắt mê mang. Cơ hồ mất đi tiêu cự. Tràn ngập thần sắc tự trách. Lúc trước làm sao lại không nghĩ tới cơ chứ? Thái Linh Tông cùng Liêu Vương liên quan chỉ cần suy nghĩ cẩn thận là có thể nhìn ra dấu vết. Tức Sơn, hắc hắc. Tức Sơn, tại sao ta lại quên tên kia? Không sai, tốt cho một tông thủ, tốt cho một kiền thiên yêu vương, không thể ngờ kẻ này trí kế như vậy. Coi như không tệ. Thương sinh đạo thất đại đệ tử so sánh với hắn không ai bằng được. Lúc này ở đối diện người này còn có một lão già dung nhan tiều tụy nhìn qua, còn có một tiểu nữ hài phấn điêu ngọc mài. Nếu như tông thủ ở đây thì nhất định nhận ra đây là sư huyên Hàn Phương của hắn, còn nữ hài kia đúng là sư Nhược Lan. Tiểu nữ hài há miệng muốn nói quân thượng chủ nhân vốn rất lợi hại, nhưng mà lúc này không dám nói ra. Mà thần sắc Hàn Phương lúc này cũng phức tạp, nói. Như vậy theo ý của ngươi thì chúng ta lúc này nắm chắc bao nhiêu phần? 8 phần. Trung niên tóc bạc ngẩng đầu lên, sắc mặt tất cả đều là tự tin. Đáng tiếc lần này thương sinh đạo chúng ta không trông cậy vào sẽ thành công, phái ra nhân thủ tin cậy thật sự quá ít. Không người nào có thể chống lại quý linh tử kia. Nếu không nhất định có 10 thành khả năng lấy mạng của nguyên cửu thần. Mặc dù lần này không thể thành, nhưng mà nhất định làm tạp chủng này thành chó nhà có tang, không chỗ sung thân. Ngươi ngược lại còn tự tin hơn tiểu tử huyền thuật kia đấy. Hàn Phương lắc đầu, không đáng đưa ra bình luận. Nghĩ ngợi nói không ai có thể chống lại quý linh tử sao? Vậy cũng chưa hẳn. Dùng 7 dị chủng trời sinh kia thì bát sai bình thường cũng phải tránh lui đấy. Việc này nếu dễ dàng giải quyết như vậy thì quả thực trong lòng của hắn buông lỏng. Sâu trong đôi mắt có quang mang lóe lên, sư đệ Ngụy Húc của mình đúng là nhìn người tinh chuẩn. Nhìn ra được tông sư đệ này có thể lưu loát giải quyết chuyện này. Nếu thật như ngươi nói có 8 phần nắm chắc, tự nhiên không gì tốt hơn. Chuyện ở Ngạn Thành Quan nếu kết thúc thì tâm ma của ngươi sẽ diệt, chuyên tâm chuẩn bị độ kiếp. Mà Linh Vũ Đỉnh Phong này Văn Nhi ngươi đã kẹp lại quá lâu rồi. Là đệ tử vô năng. Trung niên tóc bạc cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Chuyện này Phương Văn vẫn cảm thấy thẹn trong lòng. Hôm nay có thể báo thù chém đầu kẻ này thì chư vị sư huyên để đại thù được báo. Cuối cùng cũng thoáng an tâm, mặc dù có tình kết cũng có thể buông. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0521. Ngọc cơ tiên thể chấm chấm hay. Mơ Thanh Ngưng lại nói thêm. Ta những năm này tuy bế quan nhưng chuyện ở Ngạn Thành Quan lại rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần khiến cho Hán Vương khoanh tay đứng nhìn thì có 8 phần nắm chắc. Đây là tính toán bảo thủ. Nhưng mà không biết Hách Liên Thiết Sơn bên kia tông thủ xử trí như thế nào. Nhìn thần sắc của hắn thì ta thấy kẻ này đã tính toán thành công cả rồi, cứ xem hắn bài bố là được. Hôm nay Phương Văn chỉ có một chuyện khó hiểu, kẻ đại tài như vậy làm sao lại có tông môn bỏ hắn ở ngoài cửa được. Một cái Càn Thiên Sơn nho nhỏ nằm ở một góc Đông Lâm Vân giới kỳ thật không muốn cũng được. 100 năm sau nếu kẻ này có thể chấp trưởng trưởng môn thì nhất định có thể làm cho Thương Sinh Đạo lần nữa hưng thịnh. Ta chẳng phải biết. Chỉ là việc này là tòa tôn quyết định. Nói là Càn Thiên Sơn thành kia đối với Thương Sinh Đạo ta mà nói cũng rất quan trọng yếu. Lại nhìn thủ đoạn tông thủ làm việc mấy ngày qua ta cực kỳ không tình nguyện. Hàn Phương cười khổ một tiếng tràn ngập ý tiếc nuối. Trưởng giáo Thất Linh Tông cùng Khinh Mơ Môn đều làm nam tử kém phụ nữ. Đáng tiếc tính tình của hai người kia thật sự vô cùng cẩn thận. Chỉ sợ mấy câu của hai nữ hài khó có thể nói động. Ám sát Liêu Vương, muốn nhận không ai không gặp nguy hiểm lớn. Chuyện này cần Phương Văn ngươi ra tay trợ giúp rồi. Sau khi nói xong đã vươn người đứng lên, tay áo hơi động và biến mất bay về phương xa. Mà khi thân ảnh bay xa thì ánh mắt Hàn Phương lại đảo một vòng bình tĩnh nhìn qua bên dưới. Dường như đang suy tư những lời của tông thủ. Trong đôi mắt hiện ra vẻ tiếc hận. Kẻ này thật sự là thế hệ kinh tài tuyệt diễm nhất mà hắn gặp được trong 100 ngàn năm qua. Thiên phú võ đạo cao tuyệt. Chỉ nhìn sơ qua là phát hiện liên quan của Thái Linh Tông cùng Liêu Vương. Nhẹ nhóm phá rối trong đó. Trí tuệ của kẻ này thừa sức làm tông môn hưng thịnh. Nhưng mà tâm kẻ này không ở trong Thương Sinh Đạo. Tụ kết pháp tướng một cửa kia khó mà hoàn thành. Nếu không nguyện đúc lại căn cơ thì trong mấy năm chỉ có thể đi lên đỉnh cao võ đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác lại gian ngoan mất linh, thật là khiến người ta đau lòng. Tông thủ lúc này thật ra còn không biết trong hư không đang có hai người khẩu khí thương tiếc đang nghị luận chính mình. Thật vất vả mới đuổi được huyền thuật đi, rồi sau đó tông thủ cũng bắt đầu minh tưởng. Nhiệm vụ của hắn hiện giờ rất nặng, không chỉ tụ kết 5 chân phù khác. Còn có 2 cực mơ dương pháp tướng cũng cần suy nghĩ cẩn thận nên làm thế nào. Lại tụ tập võ học bách ra vào nguyên kiếm và hám thế linh quyết. Cần cải tiến. Hận không thể chém thân thể thành 2 nửa trở thành 3 người mới dùng tốt được. Sở dĩ vô cùng rêu rao đem Vân Sa ra như vậy. Một nguyên nhân trong đó chính là tìm hoàn cảnh yên tĩnh có thể an tâm tìm hiểu tu hành. Đêm nay vô sự, sáng sớm ngày thứ 2 đã lên đường. Nhưng mà lúc này những đệ tử tinh anh của Thương Sinh Đạo không có ngoại lệ đều tránh xa Vân Sa. Không muốn tới gần. Lộ ra vẻ ngăn cách càng sâu. Ngay cả Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan 2 nữ cũng ẩn ẩn bị bài xích. Ban đầu còn có thể chịu nhịn. Triệu Yên Nhiên vẫn còn tức giận. Dứt khoát bỏ chạy vào trong Vân Sa của tông thủ. Thư thư phục phục ở lại trong đó. Tông thủ cũng không để ý tới, trong lòng của hắn đã có kế hoạch rồi, cũng không ôm tâm thần bất định như ngày hôm qua. Có thể triệt để an tâm tu hành. Ngày thứ 7 là tới gần Ngạn Thành Quan, do huyền thuật chọn nơi ẩn nấp. Nơi này với Ngạn Thành Quan chẳng những cách 120 dặm còn có một cứ điểm bí mật Thương Sinh Đạo chuẩn bị. Giấu ở một núi lớn đào ra vô số hố, có linh trận che đậy. Thậm chí bên trong còn tụ tập vài chục đầu linh mạch có thể cung cấp cho người tu hành. Biết được lần ám sát này muốn thành công ít nhất cũng cần nửa tháng. Tông thủ đem chuyện phó thác cho huyền thuật thì yên tâm thoải mái đi tu luyện. Mặc dù hắn ra thích hưởng thụ, ra thích bình thản một chút. Nhưng lại biết thành tựu ở kiếp trước là hư ảo, dù sao cũng là sở hữu của kiếp trước. Kiếp này nếu muốn tu hành võ đạo có thành tựu cao. Muốn tồn tại trong loạn thế thì chính mình mỗi giờ mỗi khắc đều phải tăng lên mới được. Trong đó 2 cực mơ dương pháp tướng gần đây tiến triển vẫn như cũ giải rác. Ngược lại luyện thể và phương diện chân phù rất có thành tựu. Đột phá cảnh giới huyền vũ tông thì trong cơ thể đã mở ra một miệng cống. hôm nay sử dụng quyền pháp cũng chuyển thành thai tức linh quyền cùng đại nhật minh liệt quyền. Phối hợp với đệ lục sáu đạo dẫn thuật, cơ hồ mỗi phần tinh khí tính mạng, mỗi một phần long nguyên đều vận dụng tới cực hạn. Thời gian một tháng ngắn ngủi không chỉ dung hợp sáu đầu linh mạch và thương thể khỏi hẳn, da thịt toàn thân ẩm ẩm có màu xanh lục hiện ra. Tông thủ từng thử dùng linh binh cấp nắm chém vào cũng chỉ để lại một dấu bạc nhỏ. Dùng toàn lực cũng chỉ chém ra một vết máu. Khi đó không chỉ có Triệu Yên Nhiên cùng Nhược Thủy mấy người ngơ ngẩn. Ngay cả bản tê. Hơ. À. Nơ. Tê. To. Nơ. Gơ. Thủ cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Hắn cũng không có học công pháp khổ luyện hay ngoại công gì. Nhưng mà thân thể của hắn lại ẩn ẩn có đạo gia đạo cơ tiên cốt. Phật gia bất phôi kim thân. Ngay cả tiến triển chân phù linh cấm còn nhanh hơn không ít. Trong một tháng này tông thủ đem chân phù chữ thổ bắt đầu ngưng luyện rồi. Trong một tháng ngắn ngủi hắn ngưng tụ ra trăm đầu chân lục linh cấm. Từ khi đạt tới hoàn dương cảnh đỉnh phong thì hắn cũng biết có phải bởi thiên địa pháp tắc đã nắm giữ đến cảnh giới nhất định. Ngưng tự chân lục linh cấm nhanh hơn vài phần. Trong nội tâm tông thủ mừng thầm, tiếp tục như vậy qua một tháng sau trong nguyên thần của hắn sẽ tụ kết xuất chân phù thứ 10. Khi đó ám sát nguyên cửu thần nắm chắc sẽ tăng lên mấy phần. Nhưng mà chuyện trong thiên hạ này luôn không như nguyện của người ta. Hôm nay tông thủ vừa hoàn thành minh tưởng thì có tin dữ truyền tới. Bắt được 14 phản tạc đi vào trong thành. Trải qua tra xét là đệ tử của thương sinh đạo. 3 ngày sau chém đầu thì chúng. Sau khi đem thần thức nhìn vào trong truyền tin phù, tông thủ vẻ mặt đầu kinh ngạc. Lúc hắn vừa nhận được tin tức này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là có người đợi không kiên nhẫn. Chạy ra chỗ ẩn thân tự hành động. Ở chỗ này buồn bực một tháng mà không có bất cứ dấu hiệu động thủ nào, cũng không có bố trí đặc thù gì. Trong bụng tông thủ đã biết những tinh anh trong môn kia cũng đã sớm oán than dậy trời bản thân hắn rồi. Còn kém không có chỉ vào mũi của hắn chửi mắng biếng nhác. Trong những ngày này hắn lựa chọn bế quan cũng là vì nhắm mắt làm ngơ. Chợt lại cảm giác không đúng. Dùng bổn sự của huyền thuật thì không ai có thể giấu riêng được 400 thương sinh huyền long sĩ vụng trộm rời đi. Sau khi tiếp tục xem nội dung trong đó, phát hiện quả nhiên không đúng. Ở trong tông môn có một ít đệ tử nội môn không biết tại sao lại chạy tới ngạn thành quan này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0522. Thành sự không có. Vốn chuẩn bị dùng bạo liệt linh trận ám sát quyền quý khiến thái thú nơi đây buông tha 300 vạn tội dân hách liên thiết sơn. Kết quả còn chưa bắt đầu thì ở ngoài Nhạc Vũ huyện thành 70 dặm bị thành thủ địa phương một lưới bắt hết. Ở trong ngạn thành quan cũng có ám tử của thương sinh đạo. Sau đó đem tin tức này mấy lần truyền về. Do huyền thuật chuyển giao vào tay của hắn. Lờ mờ cảm giác có chút quen thuộc. Tông thủ lặng lặng suy nghĩ một lát thì nhớ được ngày đầu tiên đi vào thực chứng đường nghe được mưu đồ của đám người kia a. Rồi sau đó hắn cảm thấy toàn thân vô lực. Những người này thật sự dám động thủ. Hàn Phương không phải đã nói có sư môn trưởng bối ước thúc thì đám này không dám làm sằng làm bậy. Chuyện này vốn có năm thành nắm chắc làm sao lại xảy ra biến cố này. Những đồng môn thương sinh đạo của hắn thật sự không phải quá hiếm thấy nha. Xoa mi tâm, tông thủ cảm thấy vô cùng đau đầu. Lại nhìn qua gian phòng trong động quật, chỉ thấy Triệu Yên Nhiên hai nữ mặt như màu đất, huyền thuật thần sắc tái nhợt. Bên cạnh hắn là Tông Nguyên Nhược Thủy, có thể cảm thấy việc này không liên quan tới mình ngược lại lộ ra vẻ lạnh nhạt. Không biết việc này còn có mấy người biết. Có thể phong tỏa tin tức hay không, không cho những người khác biết. Huyền thuật nhíu mày, không xác định mà nói. Ta tận lực, nhưng mà những đồng môn kia nên tận lực nghĩ biện pháp cứu ra đi. Nếu như cứ mặc kệ thì lòng người sẽ lạnh buốt. Tông thủ n. Một tiếng. Lúc này trong đầu có vô số ý niệm vận chuyển, muốn cứu người khẳng định không thể dùng sức mạnh được. Mà muốn cứu hơn 10 đệ tử thương sinh đạo ra ngoài. 3 ngày sau bị xử trảm thì chỉ sợ hơn phân nửa là nguyên cửu thần thiết hạ bẫy dập. Dẫn bọn họ chủ động nhảy ra ngoài. Thời điểm đang nghĩ ngợi cách giải quyết thì cửa động quật có âm thanh nổ vang vang lên.